Vương Thước lạnh lùng nói, nếu như ta cự tuyệt đây. Ta mới vừa rồi đã nói qua, không cho bất luận kẻ nào có dị nghị. Địa chấn cười nhẹ liên tục, có người cùng ta nói, không cần trước cùng ngươi giang đứng lên. Nhưng là bây giờ, ta thật hơi không kiên nhẫn rồi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Đột nhiên, địa chấn bóng người như điện, nhanh mạnh đánh về phía Vương Thước. Huynh đệ của ta ngay tại bên trong cơ thể ngươi. Vương Thước nhanh chóng xuất thủ cùng địa chấn đụng nhau một đòn. Viêm liệt thượng nhân đứng lên, quanh thân hỏa phù lưu chuyển, mắt lạnh nhìn về phía địa chấn. Ngươi nghĩ làm cái gì? Làm cái gì? Địa chấn tay trái có ngọn lửa nhấp nháy. Đây là thần chi pháp tắc, chuyên về một môn sát linh hồn. Có thể làm cho ngươi, làm cho cả thiên uy thành nghe lệnh của người này. Sự tình chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Bát khổ thiên yêu đem ta huynh đệ nuốt đúng không? Nếu không, tại sao ta từ đầu đến cuối không cảm giác được hắn khí tức? Chính là ta lẫn vào này khổ hải, cũng hoàn toàn không tìm được hắn tung tích. Viêm liệt thượng nhân sững sờ, lời này thế nào như vậy quái? Vương Thước chân mày ngoạng ngoại, trầm giọng nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là ngươi đại gia. Địa chấn gầm lên, bát khổ thiên yêu, ta hiện tại đưa điện thoại cho ngươi chọn lựa sáng tỏ. Ngươi muốn làm thiên hạ chi chủ, lão tử không ngăn cả ngươi, thậm chí ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là, đem ta huynh đệ trả lại cho ta. Đạo chủ trầm giọng nói, chú ý, trong tay hắn này hỏa, có cái gì không đúng? Là pháp tắc. Viêm liệt thượng nhân giọng ngưng trọng, cho dù không có công kích chính mình. Cũng cảm giác này hỏa đối linh hồn có rất mạnh công kích tính. Vương Thước giơ tay lên, ngăn cản viêm liệt thượng nhân động thủ, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tống dấu là không phải ngươi vốn tên là, mà ngươi lại cùng với không ưng. Hắc! Địa chấn cười nhẹ, lao tử danh tự này chính là cho ngươi lên, cho ngươi tống táng, nghe không hiểu sao. Bát khổ thiên yêu, lão tử huynh đệ cũng dám động, thật coi lão tử là ăn chay. Trong phút chốc, ngọn lửa tung bay, đem bốn người chỗ khu vực bao phủ. Nay hỏa, chỉ giết linh hồn, đối vật khác cái ngược lại sẽ không có bất kỳ tổn hại. Ngọn lửa hóa hình, như ác ma một loại xông về Vương Thước. Không nghe lời, vậy trước tiên diệt linh hồn ngươi. Địa chấn. Vương Thước vị nhiên bất động, hai mắt mở ra. Ngọn lửa đến gần Vương Thước trong nháy mắt đó ngừng lại, Vương Thước lần nữa nói. Ngươi là địa chấn. Nghe vậy, địa chấn giận tím mặt, nghiêm nghị quát lên, bát khổ thiên yêu, ngươi lại dám chiếm đoạt huynh đệ của ta chi nhớ. Là ta. Vương Thước trầm giọng nói, ta là hồ ly. Địa chấn điên cuồng cười to, còn muốn gạt ta. Dứt lời, ánh mắt ác liệt nhìn về phía viêm liệt thượng nhân, đệ tử của mình đều bị bát khổ thiên yêu cắn nuốt, còn phải giúp hắn. Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía Vương Thước. Chẳng lẽ là người quen? Nghe vậy, đó là đạo chủ trong mắt cũng thêm mấy phần nghi ngờ. Nhìn về phía Vương Thước nói, chẳng lẽ ngươi là viêm liệt thượng nhân đệ tử? Hơn nữa, người này tại sao đối với chính mình sẽ có tín ngưỡng chi lực? Không phải chứng minh người này lai lịch chân chính có vấn đề sao? Cũng chỉ có đạo môn trong nhân tài sẽ đi tín nhiệm đạo chủ chứ? Ngược lại là ta ngu độn. Đạo chủ khinh động phất trần, ngươi, là Vương Thước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía viêm liệt thượng nhân, ta sớm nên nghĩ đến. Viêm liệt thượng nhân chỉ là nhìn về phía Vương Thước. Ánh mắt của địa chấn lóe lên, hắn không tin. Bát khổ thiên yêu bực nào tồn tại. Chiếm đoạt cá nhân, giết người, khống chế cá nhân, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi thật là địa chấn. Vương Thước trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, còn có kinh hỉ. Tại sao có thể như vậy? Coi như là di hồn thuật, nhưng là linh hồn phải không thay đổi a? Địa chấn lùi về sau một bước, hắn vẫn là chưa tin. Hết thể các thứ này, là vì bát khổ thiên yêu cường đại cùng hung ác. Vương Thước vội la lên, thật là ta. Địa chấn lắc đầu, không thể nào, bây giờ ta linh hồn đủ cường đại. Nhưng cũng không cách nào cảm nhận được bất kỳ khí tức quen thuộc. Vương Thước trầm giọng nói, chẳng lẽ ta không phải sao? Địa chấn lại lần nữa lui về phía sau, bởi vì hắn tình huống bây giờ thuộc về bị giáp công một cái trạng thái. Vương Thước tay trái động một cái, Long Khiếu Thư kích thương cầm trong tay. Địa chấn cười lạnh nói, ngươi ngay cả phá không trưởng đều biết, ta đã thấy. Vương Thước trầm giọng nói, máy bay đại pháo, xe tăng, máy tính. Địa chấn cười lạnh nói, nếu như ngươi cắn nuốt hồ ly, biết chút chuyện này, tựa hồ cũng không khó khăn chứ. Vương Thước vội la lên, ta thực sự là. Địa chấn lắc đầu, ta không cách nào tin. Hắn là. Đạo chủ trầm giọng nói, bởi vì, hắn đối với ta có tín ngưỡng, một điểm này không lừa được nhân. Ánh mắt của địa chấn lóe lên, hắn bây giờ đang nghi, ngoại trừ huynh đệ nhà mình, vậy là ai cũng không tin. Vương Thước trầm giọng nói, địa chấn, ta tại sao lừa ngươi? Ngươi thật đã cho ta sư tôn tùy tiện sẽ giúp cửu nhân không? Ta vợ con, huynh đệ của ta bằng hữu, không đều là ở chỗ này sao? Còn có ta kia thiên uy thành cư dân, tất cả đều ở chỗ này. Nếu như ta là trước kia bát khổ thiên yêu, ta hà chí vu làm những chuyện này. Địa chấn sững sờ, nếu như là lời như vậy, ngược lại là có thể giải thích thông. Vô độ đám người không nói trước, Viêm Liệt thượng nhân bực nào bản lĩnh. Nếu quả thật là cựu nhân, như thế nào là bây giờ cái bộ dáng này? Địa chấn cau mày, hồ ly. Vương Thước trọng trọng gật đầu, là ta. Địa chấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mẹ, thiếu chút nữa đánh tự gia nhân. Vương Thước cười nói, ngươi tin. Địa chấn buông tay nói, tựa hồ cũng chỉ có ngươi là hồ ly, mới có thể giải thích thông bây giờ khổ hải tình trạng. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng, ha ha cười nói, lãnh dịch người này, quả nhiên không hảo tâm gì. Vương Thước gân cần nói, ngược lại là ngươi, thế nào thành cái bộ dáng này? Nói rất dài dòng, bây giờ không nói trước cái này. Địa chấn mắt lạnh quét về phía đạo chủ, hồ ly làm thiên hạ chi chủ, người nghĩ thế nào? Đạo chủ lạnh nhạt nói, vậy cũng được muốn hỏi một chút đem bản tâm là cái gì? Vương Thước nhìn về phía đạo chủ, người không tin ta. Đạo chủ nói, có một số việc, ta đã biết, ngươi hành vi, khó mà phục chúng. Vương Thước trầm giọng nói, ta không cần phục chúng. Đạo chủ nói, cứng quá dễ gãy, quá mức bá đạo, chỉ có thể lấy được không giống nhau thanh âm. Vương Thước tùy ý nói, ta không thèm để ý, ta muốn chính là diệt sạch lục đục, đem hết thể lao đi, chung nhau chắp ghép ra một mảnh trời. Về phần sau đó người khác nhìn ta như thế nào, đó là bọn họ sự tình, là không phải chuyện của ta. Thân Phật Nhị Tông, ta đã nói qua, bọn họ cũng đã đồng ý. Bây giờ thiếu duy nhất Đạo Tông, đồng ý cùng không đồng ý ở ngươi. Làm ra cái dạng sự tình gì đến, ở ta. Chương 1403, nói, vô lượng. Đạo chủ thần sắc bình tĩnh dị thường, chỉ là nhìn Vương Thước, tựa hồ đối với những lời này cũng không chút nào để ý. Vương Thước vẫn không khỏi tâm loạn, nếu như đạo chủ lớn tiếng dày, hay hoặc là trực tiếp cự tuyệt, kia cũng đại biểu một cái đáp án, nhưng là thái độ như thế, ngược lại để cho hắn có chút loạn. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo chủ, ngươi rốt cuộc làm thế nào cảm tưởng? Nếu nói ra những lời đó, dù sao phải có một ít khác mà nói chờ ta đi. Đạo chủ bình tĩnh nói, vậy ngươi hy vọng ta nói cái gì? Vương Thước không khỏi kinh ngạc, theo bản năng lùi về sau một bước. Đạo chủ hay lại là vô cùng bình tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn Vương Thước. Ngươi thấy, ta đến bước này, không nên tùy ý đồng ý ngươi quan điểm, không nên ủng hộ ngươi. Cho nên, là ta chưa nói những lời khác thời điểm, ngươi ngược lại thấy không được tự nhiên. Vương Thước hé miệng, cũng không biết làm như thế nào tiếp lời. Viêm Liệt thượng nhân than nhẹ một tiếng. Đạo chủ nhìn về phía Vương Thước nói, thực lực ngươi đủ để xưng bá thiên hạ, có thể ngươi đạo tâm cũng không ổn. Vương Thước trầm giọng nói, tại sao không yên nói một câu? Hắn ngược lại không phục những lời này. Đạo chủ nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi chân chính đã tin tưởng chính mình sao? Vương Thước ngẩn ra, há miệng, cuối cùng ngậm miệng không nói. Đạo chủ nhẹ giọng nói, nếu như ngươi chân chính đã tin tưởng chính mình, ngươi cũng sẽ không đối với ta những lời này có bất kỳ kiêng kỵ. Thay lời khác mà nói,

một vị thầy thuốc đi ở ven đường, gặp một cái bệnh nguy người sắp chết, hắn tự tay đi cứu rồi. Hắn cứu chỉ là bởi vì đó là một cái mạng, là không phải người này có cao quý cỡ nào, là không phải người này đối với chính mình bao lớn chỗ dùng. Vương Thước thân thể run rẩy, khi đó tiết lại có bao nhiêu người xem thường hắn. Có bao nhiêu nhục mạ hắn Vương Thước, nói hắn uất ức, lòng dạ đàn bà. Hắn Vương Thước, đời này cũng là đỡ lấy tiếng xấu mà sống, chỉ là hắn không muốn cùng những người đó tích cực thôi. Đạo pháp tự nhiên, thuận phong đẩy thủy. Đạo chủ nhẹ giọng nói, gió thổi nước chảy, chính là tự nhiên chi đạo, giống như số mạng này một dạng một lớp động một cái, tự có kỳ đạo, nhất ẩm nhất chắc tự có kỳ lý. Vương Thước trần trờ nói, lý. Đạo chủ gật đầu, cũng mặc kệ là sai, hay là đối với, chính, phản, đều là đạo lý. Nếu như sai chỉ là một cái không nên có, như thế nào tới tồn tại? Hết thể tồn tại, tự có đạo lý riêng, đã như vậy, cần gì phải nhiều bàn về. Ngươi làm ngươi sự tình, chúng ta làm chúng ta sự tình, bực nào khoái chăng? Ngươi, Vương Thước không từng có sai. Vương Thước lẩm bẩm nói, ta không có sai. Coi như ngươi nghĩ trở thành nói, cũng không sai. Đạo chủ chân phải giẫm một cái, trong phút chốc phía sau tiên nguyên lưu chuyển, hóa thành một cái lớn vô cùng đạo tự. Nói là cái gì? Đạo chủ trầm giọng quát lên, nói là tất cả, có thể cho ta, cũng có thể cho ngươi, nếu có thể cho ngươi, ngươi có thể có sai. Vương Thước ngơ ngác không nói, hắn xác thực đối đạo chủ có chút chột dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi chịu được quá đạo tông ân huệ, bởi vì này nhiều chút năm hắn hoài nghi đạo tông. Nhưng là đạo tông hay là ở loại này thế đạo xuất hiện, bọn họ là lãnh đời, là không phải tránh thai. Đạo tâm không yên, nhất định ngươi chính là cái này bộ dáng. Phất trần đột nhiên quất vào Vương Thước ngực, lực lượng kinh người. Như thế, còn không tỉnh lại. Vương Thước thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị gầm thét, hai cánh lay động, quanh thân dữ tợn bắp thịt điền cuồng ngoạ ngoại, dường như muốn rút vào ra bên trong, trong thịt như thế. Chương 1404, phục hồi như cũ. A. Vương Thước nghiêm nghị gầm thét, quanh thân tiên nguyên sôi sùng sục, bát khổ thiên yêu giống như tầng cứng rắn ra, lâm vào hắn trong thịt, xông vào dòng máu của hắn bên trong. Hồn hện, hồn hện. Vương Thước chui xuống đất, há mồm thở dốc. Hắn chân chuồng, khôi phục được đã từng bộ dáng. Bát khổ thiên yêu căm ghét đến hết thảy. Đạo chủ cúi đầu nhìn về phía Vương Thước, cho nên hắn nguyện ý dùng bát khổ thiên yêu bộ dáng tới che giấu mình, như người đeo lên mặt nạ, liền cảm thấy đem chính mình ẩn nút. Nhưng là ngươi Vương Thước không cần, ngươi không có sai, chính là chỗ này thiên hạ đạo môn đều cho rằng ngươi là sai, thân là đạo tông chi chủ, ta đối với ngươi tín nhiệm cũng chưa từng sửa đổi quá. Chỉ vì, ngươi ban đầu tâm chưa từng thay đổi, từ đầu tới cuối. Ngươi chính là đối với ta có tín nhiệm. Ngươi đối với ta tín nhiệm, chính là ngươi bản tâm, bất kể ngươi làm ra cái dạng sự tình gì, ngươi giống vậy đáng giá ta tin ỷ lại. Địa chấn thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là hồ ly. Vương Thước thân thể run rẩy, trên da tràn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, hắn lại. Khôi phục. Viêm liệt thượng nhân đầu thủ, một bộ quần áo rơi vào Vương Thước trên người. Làm sao biết? Vương Thước giơ tay lên, không tưởng tượng nổi nhìn mình bàn tay hay mu bàn tay. Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía đạo chủ, địa ngục chi chủ nói với chúng ta, nhị trọng thiên tự có kỳ đạo, để cho chúng ta tự tìm. Ngươi tuy là không phải toàn bộ, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi chính là chúng ta muốn một bộ phận nói. Vương Thước tùy ý cầm quần áo mặc xong, thật bất khả tư nghị. Đạo chủ nói, ngươi cho tới nay, vượt biên giới giới đối chiến cường giả, người ở bên ngoài xem ra, ngươi cường đại vô song. Ngươi tự thân cũng bởi vì mục tiêu mãi mãi cũng là so với chính mình nhân vật mạnh mẽ, cho nên, ngươi mỗi lần ôm cùng lắm thì chết ý tưởng, mà là không phải tất thắng. Liều chết mà chiến, chỉ là huyết tính, là không phải tự tin. Cái gì là tự tin? Chuyện này ta muốn làm, ta liền tin tưởng ta nhất định sẽ thành công. cùng người chém giết cũng là như vậy, ta là không phải muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta chính là muốn đánh bại ngươi, trở thành người thắng, đây chính là tự tin. Vương Thước hướng đạo chủ không người, càng phát ra tin phục. Đạo chủ đong đưa phất trần, nhẹ giọng nói, thực ra, hẳn là ta tới cảm tạ ngươi. Ngươi làm việc liều lĩnh, nhưng cũng hấp dẫn người sở hữu sự chú ý, nếu không mà nói, thiên hạ đạo môn sớm bị chu diệt hầu như không còn. Khi đó tiết, Vương Thước bực nào phách lối. Liền chiếm thiên uy thành, liền ngạo thị thiên hạ, làm cho tất cả mọi người chú ý tới mình. Cũng vì vậy, hấp dẫn thần Phật nhị tông ánh mắt. Vương Thước nhìn về phía đạo chủ, ngươi sẽ báo thù sao? Dĩ nhiên là đối phó thần Phật nhị tông sự tình. Đạo chủ thở dài nói, bây giờ thế đạo này, không phải là nhân quả tuần hoàn sao? Bọn họ trước tạo nghiệt, bây giờ cường giả điêu linh, càng là lang bạc kỳ hồ, đã là bi thảm. Vương Thước nhìn đạo chủ, hắn biết đạo chủ là không phải sợ cái gì, mà là người này. Thật là có vượt qua vô số người nhận thức, không phải người thường có thể so với, không phải là hắn Vương Thước có thể so với, đạo chủ cùng Viêm Liệt thượng nhân càng giống như. Sẽ không bị cừu hận che đậy cặp mắt, bọn họ nhìn chỉ là càng xa xưa tương lai, mà là không phải trước mắt cầu thả. Vương Thước chắp tay, lại bái. Bái là đạo chủ bụng dạ, bái là đối phương đại nghĩa. Địa chấn lại nói, hồ ly phải làm thiên hạ chủ, người thấy thế nào? Đạo chủ nhẹ giọng nói, nhân giả, vô địch thiên hạ, bá giả, ngang dọc tán loạn. Là vô địch thiên hạ, hay lại là ngang dọc tán loạn, tất cả ở ngươi. Cổ nhân thường nói, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Ngươi phải làm. Vậy liền làm là liền. Địa chấn ha ha cười lạnh nói, ngươi nhưng là trí thánh, liền thật không tham đồ. Đạo chủ nhìn về phía địa chấn nói, ta sư phụ nếu không ly thế, ta tông tiền bối cường giả nếu không mất sớm, cái này chủ ta chưa chắc làm đến, chỉ vì ta không muốn làm. Không làm. Nhưng lại có phải làm lý do? Địa chấn ha ha cười nói, ta nghe người ta nói, làm chính mình không muốn làm sự tình, chính là ngụy quân tử. Mỉm cười đạo chủ nói, ta cũng thường xuyên nghe người ta nói, hy sinh tiểu ngã, tắc thành đại ngã. Địa chấn nhìn thẳng đạo chủ, đối chọi gay gắt, tại sao tiểu ngã, tại sao đại ngã? Đạo chủ cười nói, bản tâm bất đồng, không đồng nhất mà nói. Ta vì thiên hạ nhân buôn ba, ta tự cũng là người trong thiên hạ một thành viên. Tiểu ngã, chỉ vì ta, đại ngã, cố vì thiên hạ ngươi. Địa chấn cười nhẹ liên tục, nhưng ta tại sao chúng quy thấy là như vậy dối trá? Là không phải còn nói, người không vì mình trời chu đất diệt sao? Đạo chủ cười nói, như thế nào vì bản thân? Bất quá chỉ là tu thân dưỡng tính, lối đi minh lý thôi. Nếu tự thân cả đời hồ lý hồ đồ, vô tri vô giác, tại sao lâu dài? Tự mình là trời chu đất diệt, chính mình diệt chính mình thể xác và tinh thần, linh hồn. Địa chấn nhìn đạo chủ một hồi, tê dại, trò chuyện bất quá ngươi. Đạo chủ sững sờ, ngược lại là không có nghe biết địa chấn mắng chửi người. Như thế nào tê dại? Địa chấn cau mày, hướng trên đất ói một chút nước miếng, tốn sức. Đạo chủ chỉ coi này không phải là cái gì lời khen, cũng không ý vậy ngươi lại nên làm như thế nào. Nghe vậy, địa chấn ngạo nghễ nói, huynh đệ của ta phải làm thiên hạ chủ, ta sẽ để cho hắn đi làm. Ai cướp, ta giết chết ai. Mỉm cười đạo chủ nói, ngươi người này sát tâm rất nặng, có thể duy chỉ có đối với ngươi tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, vượt xa khỏi thế nhân thật sự nhận thức. Địa chấn ung dung cười một tiếng, đó là ngươi không biết ta cảm giác là cái gì. Đều là một thế giới tới nơi này cái địa phương xa lạ. Chỉ có với nhau mới biết với nhau đã qua, tới nơi, tâm tình. Vốn là huynh đệ chiến hữu, bây giờ loại cảm giác đó càng nồng hậu. Vương Thước nhìn về phía địa chấn cười nói, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào ta cũng tìm không được âm thanh của ngươi, chỉ có thể nghe được không ưng. Địa chấn đi tới Vương Thước bên người, cười hắc hắc nói, chuyện này. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, địa chấn tay trái có ngọn lửa phơi bày, trong nháy mắt đem Vương Thước bao phủ trong đó. Thấy vậy, đạo chủ, Viêm Liệt thượng nhân đồng loạt biến sắc. Vương Thước cảm giác linh hồn thứ thống, phảng phất ném vào trong chảo dầu tiên tạc. Địa chấn thu tay lại lui về phía sau, nhìn về phía Vương Thước, chỉ có huynh đệ mới sẽ không phòng bị, ngươi quả nhiên là hồ ly. Vương Thước kinh ngạc, sau đó liên tục cười khổ, bây giờ ngươi nghi ngờ thế nào nặng như vậy? Không nặng không được a. Địa chấn vỗ một cái Vương Thước bả vai, sợ. Một câu sợ. Nói ra mấy năm nay bao nhiêu sự tình. Sợ, thật sự sợ rồi. Ngươi thấy ai ngươi cũng không thể tin được, chính là huynh đệ nhà mình, xuất hiện biến cố, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Long thần giáo ở chuyện rất lâu trước kia lấy được. Địa chấn nhẹ giọng nói, chính là đã từng thánh tông chi chủ di thể. Viêm Liệt thượng nhân than nhẹ một tiếng, làm địa chấn thừa nhận mình thời điểm, là hắn có thể đủ nghĩ tới. Vương Thước nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân, sư tôn. Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu nói, không sao. Địa chấn nói, là lãnh dịch cho ta nghĩ đến biện pháp, tiến vào thân thể này, đồng thời lợi dụng tử kim bình bắt lực lượng, lại đem Long thần giáo chủ linh hồn thể bắt, cùng ta linh hồn dung hợp vào một chỗ. Ta ý thức không thay đổi, nhưng là linh hồn của ta khí tức lại thay đổi. Đạo chủ nói, chính là người kia. Địa chấn gật đầu nói, đúng ta tiếp xúc hắn vài chục năm, ta cũng chưa có phát hiện có chuyện gì là có thể gây khó khăn hắn, hắn phảng phất không chỗ nào không biết, không gì không thể. Chính là thần đan, hắn đều có thể sáng tạo ra. Chương 1405, thần bí khó lường. Hỗn độn hóa nguyên công. Đạo chủ có chút cau mày, đây là hắn cho ta cảm giác, người này lợi hại phi thường, nhưng hắn mưu đồ, ngươi cũng đã biết. Địa chấn trả lời, chỉ biết là hắn muốn sống lại người nào đó, nhưng là người này rốt cuộc là ai, đối với hắn có cái gì dạng ý nghĩa, hoàn toàn không biết. Viêm Liệt thượng nhân nói, chúng ta suy đoán chính là, hắn muốn sống lại một cái cường đại thần linh. Dù sao, bây giờ Long thần giáo tình huống. Địa chấn nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân nói, ở Long thần giáo đợi qua mấy trăm năm lấy thượng nhân, đều có một cái kỳ quái suy luận. Nghe vậy, Vương Thước không hiểu nói, là cái gì? Địa chấn nói, hắn cùng với mỗi một người cùng lúc xuất hiện. Đạo chủ trầm giọng nói, ngươi là nói, mỗi một người cảm giác đều là, chính mình gia nhập Long thần giáo thời điểm, hắn lãnh dịch cũng vừa gia nhập không lâu. Địa chấn trọng trọng gật đầu. Không sai, hồ ly ngươi là hiểu ta cùng không ưng, chúng ta là người bình thường thời điểm huấn luyện, tối cơ bản một chút chính là sức quan sát. Mới bắt đầu thời điểm, chúng ta không có cảm giác gì, khả thi lúc này càng lâu càng kỳ quái, này lãnh dịch ở Long thần giáo địa vị rất cao, mà rất cao lại thuộc về một loại rất kỳ quái trạng thái. Tiêu giống với, chúng ta thấy cái này nhân viên nghiên cứu vô cùng trọng yếu, cho nên địa vị hắn liền cao. Địa vị hắn, nói trắng ra là chính là như vậy cao lên, là phát ra từ nội tâm của chúng ta, mà là không phải một cái chức vị. Vương Thước đột nhiên biến sắc, nếu là như vậy. Cái này đã không thể dùng kỳ quái hai chữ để hình dung. Đạo chủ cùng Viêm Liệt thượng nhân hai mắt nhìn nhau một cái, châm miệng một lời nói, đạo pháp tự nhiên. Địa chấn không hiểu nói, cái gì? Trước hắn cũng đối ngươi như vậy đạo chủ nói qua, rốt cuộc là ý gì? Đi phải không cùng đại đạo? Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, hắn đem hết thể đều biến thành tự nhiên làm theo, chính là nếu như chỉ từ cảm giác mà nói, cái kia dạng tựa hồ chính là bình thường. Như nước hướng đông lưu, cũng không dị thường gì. Mỗi một người thấy hắn, đều là bình thường một cái quan niệm, thấy địa vị hắn cao quý, thấy hắn đến lượt là một người như vậy. Vương Thước do hỏi, cho nên, coi như là Long thần giáo chủ đối với hắn, cũng là loại cảm giác này. Đạo chủ gật đầu nói, không sai, nhưng lại cũng sẽ không thấy có bất cứ gì thường nào. Viêm Liệt thượng nhân liền nói, hắn là đang quấy rầy người sở hữu nghĩ rằng, nhận thức. Vương Thước nhìn về phía địa chấn, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc cũng dạy hắn cái gì. Địa chấn trần chờ nói, cũng không có gì, chính là virus. Kính hiển vi một loại. Vương Thước khẩn túc chân mày, này lãnh dịch rốt cuộc sống bao nhiêu năm? Rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Địa chấn lại nói, bây giờ hắn yêu cầu ta làm đệ nhất thiên hạ, diệt trừ ngươi. Nghe vậy, Vương Thước là nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân. Ý này bất chính cùng bọn họ trước suy đoán có chút tương tự sao? Khổ hải, chính là bản cổ đại thần mật. Lãnh Dịch muốn, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn tự thân cũng không dám tới. Đạo chủ suy tư nói, Long thần giáo phương pháp, vốn là cổ quái phi thường. Nhất định chính là vượt ra khỏi toàn bộ lý niệm, bây giờ lại ngẫm nghĩ, mới biết đem rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vương Thức nói, ta gần đây cùng một người đã giao thủ, người này lại cái gì cũng biết, ngay cả ta pha không quyết cũng sẽ. Ngay sau đó, Vương Thước đem cuộc chiến đấu kia cẩn thận nói một trận. Địa chấn trầm giọng nói, liền ngươi cũng không thể làm gì được hắn. Quá mạnh mẽ. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thể không nhìn thẳng chuyện này, có thể nói cường đại vô song. Đáng sợ nhất là, cái này khí tức người ta không phân biệt được, chính là muốn tìm ra hắn, cũng rất khó. Dứt lời, lại nói, hắn lại có thể làm được giết chết một vị chí thánh, khiến cho không cách nào sống lại. Địa chấn cao mày nói, Lãnh Dịch gần đây thật ra khiến ta cho hắn làm một tòa thần miếu, dự định nửa đường đánh cướp tam trọng thiên tín ngưỡng chi lực. Nghe vậy, ba người trố mắt nhìn nhau. Người này rốt cuộc cũng sẽ cái gì đó. Lại có cái gì là hắn sẽ không? Như vậy, bốn người bây giờ không thể nghi ngờ đều muốn một chuyện, cùng Vương Thức giao thủ cái kia thần bí nhân. Rốt cuộc có phải hay không là Lãnh Dịch? Năm đó đã thương đạo chủ nhân, có phải hay không là Lãnh Dịch? Nếu như là, bọn họ đại họa trong đầu rốt cuộc là ai? Viêm Liệt thượng nhân mở miệng nói, giả thiết, cái kia thần bí nhân chính là Lãnh Dịch, như vậy rất rõ ràng, thực lực của hắn hơn xa chúng ta. Đạo chủ nói, hơn nữa, trong tay hắn rất có thể có dấu thần khí. Một điểm này không khó giải thích. Liên tử Kim Bình Bát đều là hắn nghiên cứu sử dụng phương pháp, nếu như hắn không có thần khí, không đạo lý đem này thần khí để cho địa chấn dùng. Địa chấn liền nói, mà trong tay hắn thần khí, tất nhiên có ẩn nút năng lực. Đạo chủ nói, có phần này có thể lực thần khí, hẳn không phải số ít. Vương Thước liền nói, như vậy hắn muốn sống lại thần linh sẽ là. Nơi này ta tìm được phúc đức chính thần thổ địa miếu. Ẩn chứa trong đó có hậu thổ ngũ phương bích pháp tắc. Một điểm này, để cho ta ý thức được, xa cổ thần linh pháp tắc cực kỳ cường đại. Như vậy, hắn sống lại khẳng định không phải bình thường thần linh. Viêm Liệt thượng nhân nói, nhưng chúng ta biết một ít thần linh, đều tại bên trên. Lục trọng thiên, thất trọng thiên. Đạo chủ nhìn về phía địa chân nói, trừ này cũng chưa có những phát hiện khác sao. Quá khó khăn. Địa chấn nói, sống 300 tuổi trở lên Long thần giáo chúng, bao gồm những hộ pháp đó trưởng lão, đều sắp bị ta cùng không ứng giết sạch, nhưng là từ bọn họ trong miệng chúng ta lại không chiếm được bất kỳ liên quan tới Lãnh Dịch sự tình. Có thể biết chính là, đối phương chính là đang nghiên cứu, trừ này lại không còn lại. Hỏi một cái thì phải sát một cái, nếu không Lãnh Dịch sẽ biết. Ngược lại bọn họ thị sát thành thánh. Cũng không đem mạng người coi là chuyện đáng kể, Lãnh Dịch tự nhiên cũng sẽ không để ý. Dứt lời, địa chấn tự rêu cười một tiếng, thực ra ta cũng biết, ta cùng trước Long thần giáo chủ cũng không hề có sự khác biệt, cũng chỉ là Lãnh Dịch thí nghiệm tài liệu. Hắn chỉ muốn tìm một hoàn mỹ hơn tài liệu, sau đó không ngừng đột phá đến mức tận cùng, nhìn một chút rốt cuộc có thể có cái gì dạng thu hoạch. Thất bại kinh nghiệm, thành công kinh nghiệm, đây đối với nghiên cứu mà nói, đều là kinh nghiệm. Đạo chủ nói, ta phái nhân giám sát quá các người, cũng là bởi vì đang nghĩ, ngươi chuẩn bị dung hợp. Địa chấn nhìn về phía đạo chủ, cười khổ nói, không trách Lãnh Dịch lại đột nhiên tạm ngừng. Hắn đã biết rồi, ngay cả ta cũng không có phát hiện bị giám thị. Đạo chủ sững sờ, không khỏi yên lặng. Này Lãnh Dịch, thật là quỷ dị. Viêm Liệt thượng nhân nói, người này tạm thời không phân rõ lập trường, vẫn không thể tùy tiện động đến hắn. Đạo chủ nói, muốn động đến hắn cũng không có dễ dàng như vậy, bây giờ hắn loại này làm dáng, rất rõ ràng chỉ cần chúng ta xuất thủ, hắn rất có thể không ứng chiến, trực tiếp biến mất. Vương Thước đột nhiên nói, vậy hắn tại sao không ra tay? Ba người vi lăng, đúng vậy, hắn tại sao không ra tay? Thật chỉ là say mê với nghiên cứu, chỉ vì mình sự tình sao? Địa chấn suy nghĩ nói, có hay không như vậy một loại khả năng, hắn thực ra cũng là ở tránh tai họa. Đạo chủ liền nói, ta trước kia cũng làm qua một ít suy đoán, nếu như hắn thật là cùng cao hơn nhất trọng thiên cường giả có liên quan. Hắn như vậy tùy ý làm bậy đi xuống, chỉ cho chúng ta thiên hạ này, mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Chương 1406, Tứ Trọng Thiên. Bốn phía yên lặng. Lãnh dịch người này một mực ở che giấu mình sao? Là, cũng là không phải. Hắn ngay tại trên mặt nổi, các ngươi lại không cảm giác được có bất cứ vấn đề gì, chuyện này chỉ có thể nói là chính mình kiến thức nông cạn. Giống như vị quân vương sinh hoạt tại trong dân chúng, hắn không ẩn núp, chỉ là ngươi lịch duyệt không đủ, không phát hiện hắn thôi. Động, tất sát. Viêm Liệt thượng nhân chậm rãi mở miệng, bất động, giao hảo. Người này, muốn động hắn, thì nhất định phải trực tiếp giết hắn, nếu không muốn động, liền nhanh đi cùng hắn giao hảo. Đây là bây giờ, duy nhất đối phó quan hệ phương thức. Địa chấn nói, giao hảo, khó khăn. Lãnh dịch sống lâu như vậy, cũng không có bằng hữu, người như vậy có thể tùy ý giao hảo. Đạo chủ trầm giọng nói, không sợ xài lang bàng quang, chỉ sợ thợ săn xem hổ đấu. Lưỡng bại câu thương. Ngư ông đắc lợi. Bây giờ nhận ra được một ít dấu vết, ngươi lại không thể nói rõ. Người như vậy là có rất lâu dài kế hoạch, cái kế hoạch này không cho phép bất luận kẻ nào làm loạn. Có lẽ đối với lãnh dịch mà nói, đầy đủ mọi thứ đều là biểu tượng, hắn chỉ là một nhàn tản nhân sĩ, một cái nghiên cứu phong tử. Sắt chi thánh, chính là muốn khơi mào chiến đoan. Viêm Liệt thượng nhân nói, như thế tới nay, chính là đang bức bách Tam Trọng Thiên bước nhanh, kịp thời đem chúng ta diệt trừ. Vương Thức nói, mà chúng ta chuẩn bị đối phó Tam Trọng Thiên thời điểm, chân chính phải đề phòng chính là Tứ Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên là tiểu khó khăn, Tứ Trọng Thiên là họa lớn, bởi vì bây giờ là Tứ Trọng Thiên vì Tam Trọng Thiên chỗ dựa. Địa chấn nói, bất tử chi Phật ở nơi này ngươi, lại nghĩ biện pháp đem bất diệt chi thần thu vào tay, ngươi dung hợp. Đạo chủ nhìn về phía Vương Thức nói, bọn họ lực lượng khổng lồ, ngươi yêu cầu đủ cường đại mới có thể làm được hoàn mỹ chiếm đoạt. Vương Thức liền nói, ngươi nguyện ý dạy ta. Đạo chủ nói, ngươi phải học, ta liền giáo. Vương Thức đáy lòng thở dài một tiếng, đạo chủ chính là đạo chủ, thật không phải ai có thể so sánh với. Mình bị khen là sống truyền thuyết. Có thể đạo chủ cũng không phải là sống truyền thuyết sao? Này ngàn năm qua, nhị trọng thiên lớn nhất thiên phú nhân, chính là đạo chủ cùng Vương Thước, còn có một cái là hắn sư phụ tiểu lão đầu, chỉ tiếc tiểu lão đầu không có tốt đẹp tương lai. Đạo chủ nhìn thẳng Vương Thước, ta tín ngưỡng tiên hiển trí tuệ vô cùng, cường đại vô hạn. Ta cũng tin ngoài ra một câu nói, người đến sau, sẽ tiến một bước vượt qua tiên hiển. Cho tới bây giờ cũng không có gì quy tắc nói, hậu bối nhân liền nhất định yếu. Làm sao biết người đến sau không bằng ta? Ngươi phải học tin tưởng. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, trọng trọng gật đầu. Đạo chủ nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân nói, địa chấn yêu cầu cùng lãnh dịch chu toàn, Vương Thước yêu cầu lắng nghe bát phương, quan sát tứ phương. Ta nguyện ý cùng tiền bối một đạo, bắt bất diệt chi thần. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu, thư yếu, ngươi còn cần giúp ta giúp một tay. Ta muốn thả ra bị phong ấn người sở hữu. Những người đó, nên xuất hiện rồi. Vương Thước thần sắc lâm nhiên, hắn biết, muốn hoàn toàn đánh với Tam Trọng Thiên một trận rồi. Trận chiến này, đem đánh thiên hôn địa ám, ai sống ai chết ai cũng không dám nói. Đây là toàn bộ đánh một trận, ngưng tụ người sở hữu lực lượng, bọn họ không chờ nổi rồi, bởi vì Tam Trọng Thiên sẽ không cho bọn họ thời gian. Đạo chủ chắp tay, thiện. Viêm Liệt thượng nhân phất tay háo, ngọn lửa hóa phủ, vậy trước tiên như thế quyết định. Vương Thức nói, đạo chủ, ta yêu cầu tìm tới vài người. Đạo chủ gật đầu nói, ngươi nói. Hoàng Lỗ Đảo, Lưu Hạo. Vương Thức nói, đối với khổ hải nhắc nhở, hắn cũng không có dấu dếm. Đạo chủ nói, được, không lâu sau, bọn họ sẽ chạy tới. Đã là khổ hải nhắc nhở, vậy đã nói rõ bọn họ còn sống. Vương Thước chắp tay, tâm niệm lưu chuyển, không khỏi than thở. Năm đó Phật có nhị thánh, hù dọa thế lực khác run lẩy bẩy. Bây giờ, đạo hữu nhị trí thánh, thật coi là phong thủy luân lưu chuyển. Viêm Liệt thượng nhân bạt không lên, lao ra khổ hải. Đạo chủ theo sát phía sau, cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Địa chấn nhìn về phía Vương Thước nói, hồ ly, ngươi này chơi đùa là nhịp tim A, chúng ta cũng đều cho là. Đem con mắt đỏ lên, phần cảm tình này là thực sự. Vương Thước nhìn về phía địa chấn nhẹ giọng nói, không nghe được âm thanh của ngươi thời điểm, ta cũng vậy lo lắng bất an. Địa chấn lại cười nói, ta sẽ nói cho không ưng tin tức này, ngoài ra ta hoài nghi lãnh dịch cũng chắc chắn biết ngươi còn sống, người này, ha ha, thì nhìn chúng ta ai sống đến cuối cùng đi. Vương Thước nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút, ta sẽ tùy thời chú ý ngươi chiều hướng. Một khi ngươi tiến hành dung hợp, ta nhất định ở phụ cận thủ hộ. Địa chấn lắc đầu cười nói, không cần, ngươi đang ở đây bên ngoài không cách nào đợi lâu. Vương Thước nghiêm mặt nói, ta không hy vọng thấy ta không muốn nhìn thấy một màn. Địa chấn sững sờ, gật đầu một cái, ta đây cũng đi nha. Bọn họ đều là trí thánh, muốn phải rời đi nơi này, chỉ cần Vương Thước không làm khó dễ, ngược lại là cũng sẽ không nhiễm phải khổ hải khí tức. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, tâm tình ít có vui thích. Hắn bước nhanh đi về phía vô độ đám người vị trí phương, hắn cũng không biết mình cái bộ dáng này bao lâu cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt người rồi. Đạo chủ cách làm, tỉnh lại là Vương Thước ý chí, là chí khí. Bát khổ thiên yêu lực lượng bây giờ dung nhập vào trong cơ thể hắn, cùng trước kia phải không như thế, bây giờ có thể cho rằng là phụ trợ. Trước vì chủ đạo, một nơi trong dãy núi, hơn 10 đạo bóng người mọc như rừng. Viêm thiên thượng nhân dưới chân nham tương dũng động, tạo thành một tòa ngũ hành bát quái trận, trong mắt trận sắp xếp đặt một cái hương án. Dâng hương vị cửu. Một nhóm người thân thể bắt đầu từ trong cơ thể nộ có dòng nham thạch chảy mà ra, cùng ngũ hành bát quái trận dung hợp. Kinh cửu, thương khố huyết màu quang lạnh lùng. Ngọc Thanh Thiên nói, không cách nào vô biên. Thành kính kính tâm, thôn trên có tự. Viêm Thiên trong miệng tự lẩm bẩm, túi người hạ bái. Người chủ ta người hầu, đều vì người sinh. Ngũ hành bát quái trận vận chuyển, hào quang phóng lên cao, thẳng tới tận trời, dọc theo hướng trong hư vô. Kinh cửu, thương khố huyết rôi rít quỳ xuống. Qua nửa giờ, Viêm Thiên hô to, cung thỉnh tham thiên đại thánh nhìn xuống thiên địa, nhìn ngài tín đồ liếc mắt. Ẩm. Chân trời, tiếng sấm hoành động, có khí trời đất hòa hợp lượn lờ, chiếu xuống đại địa. Dần dần, kia khí trời đất hòa hợp chung, loang thoang có một đạo nhân ảnh phơi bày, kỳ thần uy mênh ngông, cực kỳ kinh người. Viêm Thiên túi người, răng va chạm, phát ra ken két giòn vàng, miệng mũi đều có máu tươi tích xuất, hô lớn, ông trời đại thánh, chủ nhân của ta. Nguyện cửu quy ngươi, chỉ lưu lại một kia, vì ngài gom càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Trên hương án, có thần tượng tọa lạc. Tiểu tiểu con kiến hôi. Có thanh âm phảng phất tự trong linh hồn vang lên, vậy liền nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh. Viêm Thiên hô to, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ẩm. Một đạo quang mang hạ xuống, xông vào trên hương án thần tượng. Kia thần tượng bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kinh lạc đường vân, như chân chính nhân như thế. Thần tượng mở hai mắt ra, quang mang như điện xông vào Viêm Thiên trong đầu, Viêm Thiên thân thể đại chấn, thất khiếu nhỏ máu. Gọn gàng điểm. Thanh âm ấy lại lần nữa vang lên, nếu không, ngươi biết hậu quả là cái gì? Viêm Thiên lại bái, cái chán chạm đất, tuân bên trên lệnh. Khí trời đất hòa hợp ngưng tụ, ngay sau đó lặng lẽ tiêu tan. Một nơi cổ lão sơn trong đất, một cái to lớn linh viên ngồi dậy, ha ha cười nói. Chọc trời lao nhi có chút không đứng đắn nữa à. Chỗ này thiên địa, vô cùng mênh mông, sơn loan trọng điệp, mây mù dày đặc. Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm chuyện của ta. Một giọng nói vang lên, lạnh nhạt nói, nước giếng không phạm nước sông, Tề Thiên, ngươi cũng phải biết điểm phân tức. Hắc hắc. Tề Thiên đại thánh đứng lên, hắn thân cao vạn trượng, mỗi một cọng lông tóc cũng lộ ra khí tức kinh khủng. Nhị trọng thiên, có một cái con sâu nhỏ, ngươi tốt nhất đừng đùa chết. Đó là ta giữ lại giải trí dùng, ta rất muốn xem hắn ở ta cây gậy hạ biến thành huyết tương bộ dáng. Tham Thiên Đại Thánh giọng lạnh nhạt nói, đó là ngươi sự tình, bất quá gần đây cũng không có thời gian đi qua. Ngũ trọng thiên có tụ họp, mời chúng ta đi qua một chuyến. Ngươi đi không? Dĩ nhiên đi. Tề Thiên Đại Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thương, không vội đi nhị trọng thiên, không phải là muốn phó hội sao? Nhìn một chút lần này, lại có cái gì tân biến hóa? Hắn giơ tay, một cây như dơ cao thiên trụ một loại cây gậy lăn lộn xuất hiện, lạc trong tay hắn. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta rốt cuộc có không có tư cách vào ở ngũ trọng thiên. Ha ha! Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, ngươi chính là như vậy nghịch ngợm, cẩn thận chọc giận tới thần linh, đến thời điểm có ngươi quả ngon để ăn. Tề Thiên Đại Thánh cười khẳng khặc quái dị nói, tứ trọng thiên đợi trắng án, nơi này thiên địa nguyên khí không đủ phân, chẳng lẽ cần ta giết ba người các ngươi sao? Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, giọng ngược lại là như cũ, một chút cũng không có thay đổi. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Tề Thiên Đại Thánh cười như điên, nếu là có tư cách vào ở ngũ trọng thiên, ta phải đi nhị trọng thiên đánh một chút nha tế, liền. Giết chết một nửa heo chó giải trí xuống đi. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, nếu như vào ở không được đây. Vào ở không được. Tề Thiên Đại Thánh nghiêng đầu, cười nhẹ nói, vậy thì. Giết hết. Chương 1407, đối nhân. Vân Lai trấn nhỏ. Vương Thước hạ xuống, vẫn là đấu đồng màu đen ra thân. Trước hắn đem thần khí kỳ dạ dạ, vân mẫu, để ở chỗ này. Tự nhiên cần muốn đến xem một chút, chẳng lẽ thật như vậy tặng người à? Phía trước một màn, khiến Vương Thức rất ngạc nhiên. Vốn là nhà lá đã hóa thành một vùng phế tích, phía trước có giống như núi bông vải cách mặt đất ba trượng lơ lửng. Thanh niên kia mở mịt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt hết thảy. Vương Thức chậm rãi đi tới bên người thanh niên hoảng vội vàng đứng lên, ánh mắt phức tạp, xin lỗi, ngươi này bông vải có điểm lạ. Vương Thước đi tới kỳ dạ dạ, vân mẫu, phía dưới, ngẩng đầu xem. Đáy lòng của hắn, cũng đã là khiếp sợ một mảnh. Một người bình thường, lại làm đến trình độ này. Bực nào quái gì? Ngươi là làm sao làm được? Vương Thước khẽ nói, quá trình. Thanh niên đứng thẳng thân thể, lại cúi đầu, cứ dựa theo bình thường đàn đông vải như thế cách làm. Bất quá ngươi này bông vải mới bắt đầu thời điểm rất là phiền toái. Sau đó, liền phát hiện trong đó tựa hồ còn nhiều hơn chút gì. Vương Thước dò hỏi, nhiều cái gì? Thanh niên gãi đầu, không nói được, chính là một loại cảm giác. Một loại cảm giác. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, ngược lại thật là kỳ quái. Vương Thước giơ tay lên, một cổ lực lượng cuốn lên kỳ dạ dạ, vân mẫu, vọt tới. Thanh niên hoảng sợ lui về phía sau, đây là cái gì thủ pháp? Này có thể là không phải bông vải. Vương Thước mỉm cười, chỉ bất quá chỉ là muốn thử một chút người này thôi. Khổ hải cho đại khái hình tượng, cùng người này thực ra cũng là không phải rất giống. Nếu không mà nói, Vương Thước hoàn toàn có thể dựa theo cái kia bộ dáng làm. Vô Ưu, Ngưu Bách, Hoàng Lỗ Đào, Lưu Hạo đám người, vậy cũng là Vương Thước hết sức quen thuộc. Mà thanh niên gầy như que tủi, quần áo rách nát, tự nhiên càng khó khăn nhận. Ngươi, ăn nó. Vương Thước quét ngang kỳ dạ dạ, vân mẫu, đến thanh niên bên cạnh. Thanh niên kinh ngạc, ăn. Ăn nó. Vương Thước gật đầu, ăn. Thanh niên ánh mắt phức tạp, cái này còn không bị nghẹn chết. Ăn nó. Vương Thước giọng hơi có vẻ nghiêm nghị. Thanh niên bắt đầu lui về phía sau. Thấy người trước mặt này hơi lộ ra đáng sợ. Nếu như ngươi nghĩ thay đổi ngươi hiện trạng, ngươi liền ăn. Vương Thước đứng lại, giọng càng phát ra lạnh lùng. Thanh niên lắc đầu nói, không nói trước vật này có thể ăn được hay không. Trọng yếu nhất, đây là đồ vật của ngươi, thế nào ta có thể muốn đồ vật của ngươi? Vương Thước cau mày, người này tính cách ngược lại là có hơi phiền phải a. Đột nhiên, Vương Thước hóa thành một đạo tàn ảnh, một tay bóp ra thanh niên miệng, tay phải vồ một cái phóng đại kỳ dạ dạ, vân mẫu, hướng thanh niên trong miệng bỏ vào. Thanh niên kịch liệt dãy rủa, phát ra tiếng ố ố âm. Kỳ dạ dạ, vân mẫu, nhét vào trong miệng một bộ phận thời điểm, trong phút chốc như là nước chảy xông vào thanh niên trong cơ thể. Ho khan một cái. Thanh niên ho khan kịch liệt, hai tay bắt cổ mình. Vương Thước mở ra một đôi con mắt, yên lặng nhìn kỹ. Thanh niên thân thể bắt đầu ngọa ngoẹ đứng lên, kỳ dạ dạ, vân mẫu, ở tại trong cơ thể bắt đầu rong ruổi. Ta đây là thế nào? Thanh niên kinh hoàng kêu to lên. Vèo. Một đóa mây trắng xuất hiện ở thanh niên dưới chân, đem dẫn vào trời cao, thanh niên càng là kinh hoàng kêu to. Chưa từng gặp được loại tình huống này. Kỳ dạ dạ, vân mẫu, cho hắn trong cơ thể, đã tại trong khoảng thời gian ngắn tiến hành dung hợp. Vương Thước cảm thụ hết thể các thứ này biến hóa, đáy lòng càng phát ra giật mình. Kỳ dạ dạ, vân mẫu, vòng quanh mà đi, theo lại đáp xuống, đến trước mặt Vương Thước. Vương Thước nhìn lại, cái bộ dáng này ngược lại là cực kỳ giống Khổ Hải gợi ý, chân đạp mây trắng. Thanh niên thần sắc hốt hoảng, đối với hiện trạng như cũ tràn đầy sợ hãi, này là không phải hắn thật sự phạm vi hiểu biết. Vương Thước phất tay háo, nón lá rộng vành lấy xuống, ánh mắt của hắn như nước, bát khổ thiên yêu bề ngoài đã giấu, này đôi con mắt cũng có thể nhìn người sở hữu. Cảm giác như thế nào? Thanh niên giơ tay lên, một đóa vân xuất hiện ở trong tay hắn. Này! Này! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi có thần khí lực lượng. Vương Thước giơ tay lên, nhưng là, bây giờ ngươi còn không có bất kỳ lực lượng nào. Thanh niên mở mịt nhìn về phía Vương Thước, cái gì? Có ý gì? Vương Thước ngón giữa khúc khởi, một giọt máu hỏa lẫn một giọt tiên nguyên đánh vào thanh niên ngực thiên trung huyệt, trong phút chốc tiên lực xuôi ngược, trực tiếp biến thành tiên tâm. Thanh niên thân thể lại lần nữa xảy ra biến hóa, kỳ dạ dạ, vân mẫu, như mất khống chế một loại xông ra thân thể của hắn, ở bốn phía tạo thành một mảnh phiến mây trắng. Thanh niên tâm tính ngược lại còn có thể, trong khoảng thời gian ngắn đã đón nhận những sự thật này. Vương Thước bước mà đi, giơ tay lên để lại thanh niên ót, linh hồn chi lực dũng động, đây là phiêu như thần pháp cùng với ta tu luyện phá không quyết, ngươi ký cẩn thận. Thanh niên ánh mắt đại thịnh, cảm giác trong cơ thể tràn đầy kỳ dị lực lượng, những lực lượng này để cho hắn có một loại xung động, chính là giơ tay lên có thể phách sơn nhạc. Thu kỳ dạ dạ, vân mẫu. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng. Thanh niên nhìn về phía Vương Thước, sau đó nhắm lại con mắt, bắt đầu mưu đồ cảm thụ, trong lúc nhất thời mây trắng tràn vào trong cơ thể hắn. Cũng không tệ lắm. Vương Thước lùi về sau một bước. Cũng nhớ. Thanh niên trọng trọng gật đầu, nhớ. Vương Thước nói, ngươi tên gì? Thanh niên cung kính nói, Vương Nghiêng. Vương Nghiêng. Vương Thước sững sờ, Vương Nghiêng vội vàng gật đầu nói, ừ. Vương Thước cười ha ha, đúng dịp, ta cũng họ Vương, Vương Thước. Thanh niên tiêu mi, đột nhiên kinh hỉ la lên, thiên uy thành chủ Vương Thước. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Trời ạ! Vương Nghiêng không thể tin được kêu to, ngươi nhưng là sống truyền thuyết ta chỉ nghe kể chuyện nói qua ngươi. Vương Thước cười nói, kể chuyện cổ tích. Vương Nghiêng trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy, những thứ kia đi khắp nơi động, kể một ít chuyện lý thú kiếm cơm người kể chuyện, mấy năm trước ở chúng ta bên này dừng lại một chút. Ta còn tưởng rằng đây đều là cố sự lâu rồi, căn cứ kể chuyện cổ tích mà nói, ngươi có thể lợi hại. Thiên uy thành chủ đại kiêu hùng, đỗ trạng nguyên thiên hạ kinh, mạnh nhất tên tùy thân bạn, thế nhân cùng xương sống truyền thuyết. Hắn thay đổi câu nệ đứng lên, ta còn tưởng rằng ngài là trong chuyện người, lại nguyên lai thật có. Chỗ này hẻo lánh, người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Vương Thước cười nói, cũng còn khá là không phải tiếng xấu. Vương Nghiêng vội vàng khoát tay, không, không, không, thật là đẹp danh. Ngại nhưng là được khen là người mạnh nhất. Từ ngươi thành danh bắt đầu, thân là đại khí sư đều có thể khều một cái thập, còn ngươi nữa trở thành tông sư sau đó sát đại thiên sư. Vương Nghiêng ngữ tốc rất nhanh, cũng rất kích động. Vương Nghiêng kích động gò má đỏ lên, khí tức thô trọng, đây chính là trong truyền thuyết nhân A, chính mình lại cùng đối phương tiếp xúc còn không biết. Có thể thấy ngài, thật là quá may mắn. Vương Nghiêng xoa tay, kích động sắc mặt đỏ lên. Có thể tìm được ngươi, cũng là ta may mắn. Vương Thước cười khẽ, có bằng lòng hay không đi theo ta? Vương Nghiêng cũng không kịp gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý, ta thật nguyện ý. Bốn phía, có dân chấn tụ tập tới, hướng về phía bên này chỉ trò trò. Vương Nghiêng ở chỗ này cũng không được thích, hơn nữa người này tính cách, thường thường sẽ làm người ta sinh chán ghét. Đối với những người đó, Vương Thước cũng không thèm để ý, những người này tâm tính cũng trải qua thiên cơ kính xuất hiện nhất định thay đổi, cũng đã từng nhìn không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khác nhau, tỉ như mất đi cửu hận tam trọng thiên tâm. Vương Thước bạt không lên, muốn cùng ta, vậy thì tới đi. Vương Nghiêng vội la lên, thế nào ta đi lên? Vương Thước cúi đầu nhìn về phía dưới cười nói, có một số việc là cần dùng suy nghĩ, đuổi theo sẽ tới, theo không kịp ta có thể rời đi. Mắt thấy Vương Thước bóng người trở thành nhạt, Vương Nghiêng gấp dậm chân. Đột nhiên, Kỳ Dạ Dạ, Vân Mẫu, xuất hiện, lôi cuốn đến Vương Nghiêng hóa thành ánh sáng đuổi sát Vương Thước. Chương 1408, Lao Huynh Đệ. Ta đây là thật đang bay sao? Vương Nghiêng ở không trung ánh mắt phức tạp, lộ ra mừng rỡ, còn có sợ hãi. Kỳ Dạ Dạ, Vân Mẫu, là thân khí, lực lượng làm sao biết yếu. Vương Thước với phía trước đã sớm ngừng lại, người này cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua, nhưng có thể nhanh như vậy thích ứng, hơn nữa làm đến nước này, bưng để cho hắn cũng cảm giác giật mình. Xem ra, khổ hải vì chính mình chọn những người này, cũng không phải là chỉ là tùy ý chọn. Dĩ nhiên, Vương Thước gật đầu, cảm giác như thế nào? Vương Nghiêng cười hắc hắc nói, chỉ ở trong mơ nghĩ tới, này cảm giác thực tốt. Dứt lời, lại nói, đúng rồi, ngài ở trong cơ thể ta tạo thành cái gì? Ta cảm giác trong đó không ngừng có sức mạnh quán thâu ta toàn thân, cũng để cho ta muốn phát tiết một phen. Vương Thước cười nói, dựa theo ta tu luyện, hẳn gọi đạo tâm. Bất quá đó là ta tiên nguyên biến thành, có thể gọi là tiên tâm. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cái này làm cho Vương Thước nghĩ tới chia sẻ. Cho nên hắn đem chính mình một giọt tâm đầu huyết hỗn hợp tiên nguyên cho đối phương. Nếu không mà nói, sẽ để cho này Vương Nghiêng tu luyện từ đầu, tu luyện tới năm nào tháng nào. Mà làm như vậy, đối Vương Thước hao tổn cũng là không phải rất lớn. Dù sao, hắn chính là trí thánh. Vương Nghiêng vui vẻ nói, thành chủ, ta có phải hay không là biến thành mây trắng rồi hả? Mỗi một cái động tác, đều có mây trắng trôi lơ lửng, bưng kỳ diệu. Vương Thước cười nói, nhìn ngươi hiểu. Vương Nghiêng bắt một đóa mây trắng, tay trái trôi lơ lửng, như đánh đàn một dạng trong phút chốc mây trắng bành trướng, hóa thành một mảnh vân hải. VN Trong mây tự có lôi điện diễn sinh, giăng khắp nơi. Vương Nghiêng toét miệng cười nói, thật không thể tin được, giống như tự bay thăng như thế. Vương Thước khẽ mỉm cười, ngươi giúp ta một việc. Vương Nghiêng bay tới trước người Vương Thước, cung kính nói, ngài nói. Vương Thước cười nói, ta muốn tìm tới lôi cung điện. Vương Nghiêng sững sờ, cái gì? Hắn ngược lại là nghe không hiểu rồi. Vương Thước chỉ đầu, cười nói, dùng suy nghĩ một chút. Vương Nghiêng bừng tỉnh, muốn tìm hai người. Vương Thước lòng bàn tay hướng lên, trong phút chốc tiên nguyên xuôi ngược, tạo thành kia hai người bộ dáng, chỉ có một đại khái, cũng là không phải phi thường cụ thể. Nhớ kỹ. Vương Nghiêng trọng trọng gật đầu, nghiêm túc xem. Qua hồi lâu, Vương Thước thu tay lại, có vấn đề sao? Vương Nghiêng nói, ngài yên tâm, bây giờ ta phải đi tìm. Sau khi tìm được, đi khổ hải tìm ta. Vương Thước xoay người bay về phía trước, Vương Nghiêng la lên, khổ hải ở nơi nào? Vương Thước cười dài nói, dùng suy nghĩ một chút, tin tưởng ngươi chính mình. Nhớ, tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào giao thủ, chỉ cần thật tốt tu luyện ta chuyển cho ngươi phiêu như thần pháp, đối với ngươi có cực lớn trợ giúp. Vương Nghiêng la lên, ta nhớ kỹ rồi. Thấy Vương Thước đi xa, Vương Nghiêng hưng phấn ở trong biển mây ngã lộn nhào, trong lúc nhất thời Vân Hải không ngừng mở rộng. Phong vân lôi điện, âm dương, chỉ có dương lôi điện không chỗ tìm. Kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có thủy tạm thời vô ảnh. Phải học tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn nhân. Đây chính là đạo chủ thật sự nói cho Vương Thước mà nói, nếu như ngươi không tin mình, cũng không tin tưởng hắn nhân, như vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai đó. Vương Thước ngự không mà đi, lần này bởi vì đạo chủ đánh thức, hắn ở bên ngoài đợi thời gian có thể lâu hơn. Mặc dù đạo chủ đã ứng hắn một câu nói, đó chính là để cho những người khác chạy tới cùng Vương Thước hội hợp, nhưng là Vương Thước càng muốn tận mắt nhìn huynh đệ mình. Lưu Hạo. Hắn tụ lại thiên hạ âm, lại từ trung tìm được Lưu Hạo thanh âm, này có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Hồi tưởng đã qua, Lưu Hạo đối giúp mình, thật có thể nói là rất lớn, hơn nữa người này cũng không ngại phiền toái, luôn là có thể nghĩ đến hắn và Ngưu Bách. Xin lỗi, quá lâu không có đi tìm ngươi. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, xuyên qua từng ngọn thành trì, chạy thẳng tới vắng vẻ nhất, tối hoang tàn vắng vẻ địa phương. Năm đó đạo môn đại nạn, lưu lại đạo môn người bên trong đông đoá tây tàng, có như vậy một ít thực lực nhỏ nhân, càng là chỉ có thể nuốt ở rừng sâu núi thẳm, sợ bị phát hiện tự thân đạo khí, đạo nguyên. Cho tới bây giờ, cái này tình trạng cũng không có cái gì thay đổi. Chính là mạnh như Nhạc Dịch Sơn đám người, cũng không phải là những năm gần đây mới xuất hiện sao. Vương Thước rơi vào một nơi tiểu sơn ao bên trong, phía dưới có sơn giản thủy lưu động, trong suốt thấy đáy, trong đó có tiểu ngư du động, có con cua những vật này giấu ở trong khe đá. Vương Thước đứng lại, quan thề âm phương pháp làm hắn biết, Lưu Hạo đại khái ở nơi này. Vương Thước đi về phía trước, xuyên qua khe núi, thấy được một nơi nhà gỗ. Một vị thanh niên mình trần huy động đúa chặt cây cối, này lệnh Vương Thước hiểu ý cười một tiếng, là Lưu Hạo. Giống nhau lúc còn trẻ bộ dáng, bất quá so với khi đó muốn cường tráng nhiều. Uy! Vương Thước mở miệng kêu một tiếng, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước. Chỉ là ánh mắt của đó tràn đầy mờ mịt, tựa hồ căn bản cũng không nhận biết Vương Thước. Là ta! Vương Thước đi về phía trước mấy bước, thế nào không nhận ra sao? Thanh niên lùi về sau một bước, cau mày nói, ngươi là ai? Vương Thước cười nói, ngươi sao thế đây là? Ta là Vương Thước. Thanh niên thần sắc càng phát ra mờ mịt, ta không nhận biết ngươi. Làm cái gì a ngươi? Vương Thước cười mắng một tiếng, quái huynh đệ nhiều năm không có đi tìm ngươi đúng không? Thanh niên trầm giọng nói, ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Ta thật sự không biết ngươi. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi là không phải Lưu Hạo. Ngươi tìm ta cha. Thanh niên kinh ngạc. Lần này, đổi thành Vương Thước kinh ngạc. Phụ thân ngươi. Thanh niên quay đầu la lên, cha, có người tìm ngươi. Bên trong nhà gỗ, mơ hồ vang lên tiếng va chạm, sau đó chính là một trận tiếng ho khan dữ dội. Vương Thước đi mau mấy bước, đẩy ra cửa gỗ, đập vào mắt không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Một người có mái tóc trắng bệnh 50 láo giả còn lưng eo, đỡ mép giường đi bắt ba tòng, cảm giác Vương Thước tiến vào, không khỏi ngẩng đầu, đục ngầu cặp mắt dần dần tràn đầy giật mình, còn có vui sướng. Hắn vội vã đứng dậy, lại suýt nữa một ngã nhào mới ngã xuống đất. Vương Thước bước nhanh về phía trước, đỡ một cái lao giả, hắn không thể nào tin nổi trước mắt thấy hết thảy. Hắn là Lưu Hạo. Lưu Hạo chiến chiến nguy nguy cầm Vương Thước tay, con mắt đỏ lên, dần dần rơi lệ, quá tốt, ngươi còn sống. Ngươi! Vương Thước thanh âm nghẹn, hai tay đó chỉ có một lớp da bọc lại, nơi nào còn có đã từng Lưu đại thiếu bộ dáng. Lưu Hạo tuét miệng cười một tiếng, ngươi chính là trẻ tuổi như vậy, gặp lại ngươi, ta đều cho là thế gian này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Vương Thước nói nhỏ, tâm tình chập chờn. Lưu Hạo lại bắt đầu ho khan kịch liệt, mập mạp đây. Mập mạp có khỏe không? Vương Thước gật đầu, hắn rất tốt, một mực cùng với ta. Vương Thước giơ tay lên đặt ở Lưu Hạo trên bả vai, hắn thật là không thể tin được, cái kia phong độ nhẹ nhàng, động một chút thì là tiểu gia có tiền lưu đại ít, sẽ trở thành rồi bộ dáng này. Lưu Hạo tuét miệng cười nói, có phải hay không là đặc lão? Nhắc tới ta cũng hơn 50 tuổi đây. Vương Thước hé miệng, hắn có thể đủ cảm giác Lưu Hạo bị trọng thương, thương thế này một mực không cách nào khỏi hẳn. Cái này làm cho hắn làm hắn so với tầm thường 50 tuổi nhân lão còn nhanh hơn, còn phải yếu đuối. Lưu Hạo chiến chiến nguy nguy di động thân thể, đưa tay đi phóng một cái ghế gỗ, ngồi, ngươi nhanh ngồi, chớ đứng. Chương 1409, xin sỏ. Vương Thước đỡ Lưu Hạo ngồi xuống, mình cũng kéo qua tới một cái ghế ngồi ở trước mặt Lưu Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thấy rõ rồi rất nhiều chuyện. Lưu Hạo thân thể gần như mục nát, phảng phất chỉ cần hắn dùng lực đẩy một chút, cũng sẽ trực tiếp tán giá. Lưu Hạo nhìn Vương Thước cười nói, thật bất ngờ. Vương Thước gật đầu, thật bất ngờ, tại sao không đi tìm ta? Lưu Hạo cúi đầu, cười khổ nói, đi không đặng, cũng bị sát sợ. Mấy năm nay, cũng thường thường muốn đi xem một chút, đi tìm một chút các người, nhưng là ta đây thân thể, ai? Vương Thước nhẹ giọng nói, thư không thanh vận đây. Kể từ năm đó hai người lập gia đình sau đó, lại hậu thiên hạ đại loạn, song phương cũng không có tạm biệt quá. Lưu Hạo yên lặng hồi lâu, lắc đầu một cái. Vương Thước trầm giọng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Hạo thấp giọng nói, được rồi, đều là chuyện xưa. Vương Thước nhìn chăm chú Lưu Hạo, nàng từ bỏ ngươi. Lưu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía ngoài nhà. Chúng ta tại sao lập gia đình, ngươi cũng biết. Đó là một lần thông gia, song phương tuy có hảo cảm, lại chưa nói tới yêu. Vương Thước phất tay háo đứng dậy, ta đi tìm nàng. Lưu Hạo đưa tay bắt Vương Thước vào áo, lắc đầu cười khổ nói, được rồi, vợ chồng vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi mỗi người bay, không cái gì không đúng. Vương Thước đứng lại, Lưu tiền bối đây. Lưu Hạo thở dài lắc đầu. Chết trận. Vương Thước sững sờ, hồi lâu không nói. Mấy năm nay nhìn hắn không được nhiều như vậy, bây giờ còn muốn cố, lại phát hiện đã muộn. Ngoài nhà thanh niên đi vào, hơi lộ ra không nhịn được nói, cha, ngươi đã huynh đệ tới tìm ngươi, cũng nên để cho ta rời đi địa phương quỷ quái này đi mưu ngày tốt đi. Lưu Hạo cười rạng rỡ nói, Lưu Sâm, đây là ngươi Vương Thúc Thúc. Thanh niên bĩu môi, khinh thường nói, ta không cần cùng ngươi bằng hữu nhờ và chút quan hệ, khác vậy là cái gì miêu cẩu lại làm liên lụy ta. Lưu Hạo chê cười nói, Vương huynh, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này nói chuyện cứ như vậy. Cái gì như vậy như vậy? Lưu Thần bất mãn trách mắng, ngươi cũng bộ xương già này rồi, rốt cuộc muốn liên lụy ta tới khi nào? Bây giờ huynh đệ ngươi tới, vậy thì tìm huynh đệ ngươi đi, có thể tha cho ta hay không? Lưu Hạo thần sắc lúng túng, túi đầu không nói. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi như thế nào cùng phụ thân ngươi nói chuyện? Lưu Thần chán ghét tác đạo, khác một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi cho rằng là ngươi là cái thứ gì? Thật đêm này lão giả khỏm làm huynh đệ mà nói, vậy ngươi liền chiếu cố hắn, đừng cả ngày ở chỗ này của ta phải chết không sống. Muốn là không phải nhìn hắn dưỡng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta thật muốn đem hắn ném nuôi sói. Vương Thước quát lên, càn rỡ. Lưu Thần nắm lên búa, nổi giận quát nói, nơi này là nhà ta, ngươi ở trước mặt ta cuồng cái gì cuồng. Vương Thước tay phải nhấc một cái, Lưu Hạo vội vàng ôm lấy Vương Thước, lắc đầu nói, được rồi, liền như vậy, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Lưu Thần ác hung ác trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt, nghiêng đầu hướng Lưu Hạo la lên. Địa phương quỷ quái này ta chịu đủ rồi, bây giờ ta muốn đi. Lưu Hạo vội la lên, bên ngoài nguy hiểm, nơi này mới an toàn. Ngươi nghĩ làm rụt đầu ố quy chính ngươi làm. Lưu Thần chán ghét trách mắng, ta chính là cái chết, ta cũng không muốn cùng ngươi ở nơi này đợi cả đời. Dứt lời, thẳng hướng ngoại đi. Lưu Hạo nóng nảy la lên, Lưu Thần. Dứt lời, lại ho khan kịch liệt. Chỉ khụ cả người co quắp, lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Vương Thước thúc giục tự thân tiên nguyên, trợ giúp Lưu Hạo thôi hóa máu bầm, vững chắc lục phủ ngũ tạng. Lưu Hạo há mồm thở dốc, nóng nảy nhìn về phía ngoài cửa. Vương Thương nói, hắn đi nha. Ai? Lưu Hạo nặng nề thở dài, đứa nhỏ này làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Vương Thước cau mày nói, tính cách này, có thể không thế nào tốt. Lưu Hạo mặt đầy sám thẹn nói, cho ngươi chế dễ ước, hắn từ nhỏ bị ta hạn chế ở chỗ này, đáy lòng có oán khí cũng không thể tránh được. Vương Thước đỡ Lưu Hạo ngồi xuống, nhẹ giọng nói, hắn trưởng rất giống ngươi, tính cách cũng không như ngươi. Lưu Hạo lại nặng nặng thở dài, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, trong mắt tràn đầy lo âu. Vương Thước nói, hắn đã trưởng thành, không cần như vậy bận tâm. Lưu Hạo lo lắng nói, đứa nhỏ này đi đâu quá bên ngoài. Vạn nhất nếu là cùng nhân nổi lên mâu thuẫn, vậy cũng như thế nào cho phải. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, hắn lại như vậy làm cha người, có thể minh bạch Lưu Hạo tâm tình. Bất kể lại dữ dội như vậy hoành, kia cũng là con của hắn. Ta này tới là tới tìm ngươi. Vương Thước nói, có thể lại không biết có phải hay không là tìm ngươi. Lưu Thần cùng Lưu Hạo quá giống, tất cả đều là kim thuộc tính đạo nguyên. Lưu Hạo cũng không có nghe cái này, nhìn Vương Thước cầu xin, ngươi giúp ta đi tìm một chút Lưu Thần có được hay không. Ta lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Vương Thước đưa tay đè lại Lưu Hạo bả vai, vấn đề bây giờ là ngươi, ngươi thân thể này thối giữa thật lợi hại. Liên năm đó thực lực cũng mười không còn một. Lưu Hạo vội vàng lắc đầu nói, ta không sao, ta thật không có chuyện, nhiều năm như vậy ta đều gắng gượng qua tới. Vương Huynh, ngươi giúp ta đi tìm một chút hắn, nếu như hắn chê ta cản trở, ta liền cuộc sống mình, không cần hắn chiếu cố. Vương Thước trầm giọng nói, có thể hay không chiếu cố đến hạ chính ngươi. Lưu Hạo vội la lên, Vương Huynh, ngươi không hiểu, đứa nhỏ này từ tiểu mẹ hắn liền đi, nguyện ý phụng bồi ta ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy rất không dễ dàng, là hắn đó bị nhịn gần chết, bản thân hắn là đứa trẻ tốt. Vương Thước nắm lên Lưu Hạo bả vai, trầm giọng nói, chuyện này, ta sẽ xử lý, bây giờ ngươi trước cùng ta đi, ta trước tiên đem ngươi vấn đề giải quyết. Ta chính là đi cho ngươi tìm thần đan, ta cũng sẽ không khiến ngươi xảy ra chuyện. Vương Huynh, Lưu Hạo kêu to, ta chết bất tử thật không cần quan trọng gì cả, có thể gặp lại ngươi, ta liền đủ hài lòng. Có thể bây giờ ta thật không có ý nghĩ khác, ta chỉ nghĩ tới ta hải tử không việc gì à. Vương Thước không nói, yên lặng nhìn Lưu Hạo. Lưu Hạo ùm một tiếng quỳ xuống, nghẹn la lên. Ta biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, bọn họ đang khắp nơi đuổi theo sát đạo môn người bên trong. Lưu Thần này vừa ra, nhất định sẽ bị giết chết. Hắn đều không có bất kỳ kinh nghiệm đối chiến. Thân thể ta đã sớm sụp xuống rồi. Nếu như không lo lắng hắn, ta nghĩ ta đã sớm tự tuyệt rồi. Ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ta liền này một đứa bé a. Lưu Hạo. Vương Thước ngồi xuống, ôm lấy Lưu Hạo. Không sao, thật không có chuyện, bây giờ bọn họ không dám. Hắn thật là bị giết sợ. Thậm chí hắn quan niệm còn dừng lại ở rất nhiều năm lúc trước, có thể Vương Thước cũng minh bạch, bây giờ thế đạo này cũng không so với khi đó tốt. Lưu Hạo già nua trên má tràn đầy sợ hãi, Vương Huynh, ta thường thường nằm mơ thấy mọi người đều bị giết, mặt đầy máu tươi đứng trước mặt ta, ta mỗi lần tỉnh lại cũng không biết là thật hay lại là nằm mơ. Ta không nghĩ báo thù, ta cái gì cũng không nghĩ, ta chỉ muốn để cho tất cả mọi người sống khỏe mạnh. Vương Thước đỡ Lưu Hạo đứng dậy, xoay người đem cong lên người, có ta, hết thảy đều không cần lo lắng. Người trước theo ta đi, sau đó ta lại đi tìm con của ngươi, ta bảo đảm, ngươi hài tử tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chương 1410, ngươi phải còn sống. Cuối cùng, Vương Thước hay lại là không cưỡng được Lưu Hạo. Trong lòng Lưu Hạo suy nghĩ, chỉ có Lưu Thần, chỉ sợ Lưu Thần xảy ra chuyện. Vương Thước cóng lấy sau lưng Lưu Hạo hành tẩu ở trên quan đạo, hắn buông ra chính mình linh hồn, đi dò xét Lưu Thần phương vị cụ thể. Có thể Vương Thước cũng có khuyết điểm bệnh chỗ, bây giờ hắn cái trạng thái này tự nhiên không đáng ngại, nhưng là ở rất nhiều người khu vực sinh hoạt nếu như đi làm như vậy mà nói. Chính là ở tận lực tụ lại tất cả thanh âm. Không có khổ hải giúp đỡ, những thanh âm kia sẽ thả lớn hơn nhiều lần. Cho nên, coi như là bây giờ Vương Thước, cũng không khả năng trực tiếp chắc chắn ra một cá nhân cụ thể vị trí. Vương huynh, thiên hạ thật thái bình sao? Lưu Hạo nằm ở Vương Thước trên người, bọn họ thật bỏ qua cho chúng ta sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, nói rất dài dòng, có ta bọn họ cũng không dám làm như vậy. Mà bây giờ, đạo chủ trở lại. Nghe vậy, Lưu Hạo đục ngầu cặp mắt thêm mấy phần tinh thần, đạo chủ. Đạo tông trở về. Vương Thước gật đầu nói, đúng bây giờ đạo chủ thay đổi phi thường cường đại, hắn ở triệu tập thiên hạ đạo môn. Lưu Hạo nhất thời nở nụ cười, thật tốt ta, đạo chủ rốt cuộc trở lại, hắn trở lại, đạo môn thì không có sao. Vương Thước nhẹ giọng nói, đúng cho nên ngươi cứ yên tâm đi, lúc trước sự tình, đi qua, chính là đi qua. Tương lai, chúng ta sinh hoạt sẽ tốt hơn, có thể so với lúc trước Tam Tông thời đại còn phải an ổn. Lưu Hạo cười nói, vậy ngươi và ta nói một chút ngươi sự tình đi, ta rất muốn nghe một chút, ta cũng tốt hoài niệm chúng ta đi khắp nơi thời gian. Vương Thước cười nói, được à, khi đó ta cùng mập mạp cũng là tuyệt lộ, sau đó ta chỉ muốn đến nếu giấu không được, vậy thì đứng ra. Cho nên ta liền lợi dụng năm đó ta đã cứu thần đồng một lần, để cho thần tông đem thiên uy thành trả lại cho ta, sau đó ta liền. Vương Thước thẳng thắn nói, nói đến đây nhiều chút tuổi tác tỉnh. Nói rất nhiều, có lòng chua, có thống khổ, cũng có hạnh phúc. Chiều tà ánh chiều tà, đem hai người bóng dáng phóng rất dài, rất dài. Vương Thước dừng bước lại, nhẹ giọng nói, Lưu Hạo. Người có nghe sao? Lưu Hạo. Vương Thước nghiêng đầu, Lưu Hạo khí tức yếu kém, sắp gặp tử vong bên bờ. Thân thể của hắn đã sớm sụp đổ, mấy năm nay đều là gượng trống. Vương Thước thân thể chuyển một cái, trong phút chốc hóa thành bát khổ thiên yêu, nhanh mạnh xông về khổ hải. Lưu Hạo, chịu đựng. Vương Thước giống to, ngươi là không phải còn treo đọc con trai của ngươi sao? Nếu như ngươi cũng không còn cách nào tỉnh lại, vậy ngươi liền sẽ không còn gặp lại được. Lưu Hạo cặp mắt khép lại, hai tay bắt đầu thay đổi vô lực. Lưu Hạo. Vương Thước gầm thét, đừng ngủ, lập tức tới ngay địa phương, trả lời ta à. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Phong quyển vân động, đây là Vương Thước lần đầu tiên thấy chính mình tốc độ quá chậm. Quá chậm. Quá chậm a. Vương Thước giống giận, hai cánh chấn động, khiến cho không gian kích thích một mảnh phiến rung động. Ẩm. Vương Thước xông vào trong bể khổ, Tị Thủy Châu hạ người sở hữu, đã bị kinh động. Vương Thước trở về hình dáng ban đầu đồng thời xông vào pháo đài, Viêm Liệt thượng nhân thứ nhất đuổi theo, do hỏi, thế nào? Vương Thước đem Lưu Hạo để nằm ngang, trầm giọng nói, sư tôn, cứu hán. Viêm Liệt thượng nhân tay trái lăng không ấn xuống Lưu Hạo thân thể, cau mày nói, ám thương quá nhiều, hơn nữa thời gian quá lâu. Kia thân thể thối giữa, đã sớm đến cuối. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, giơ tay lên đem một cái bình sứ nắm trong tay. Viêm Liệt thượng nhân giật mình nói, đây chính là tạo hóa thần đan, hơn nữa cụ thể hiệu dụng chúng ta cũng không biết, cũng là trước bát khổ thiên yêu cho ngươi lưu cứu mạng. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ta là không phải không nỡ bỏ, mà là hắn thân thể này, chưa chắc kháng trụ. Lưu Hạo nhanh mất đi toàn bộ sinh mệnh vết tích, đã đến dầu cạn đèn tắt bước này. Viêm Nguyệt thượng nhân bước nhập môn hạm, nhẹ giọng nói, quá mức lực lượng khổng lồ, sẽ sanh bạo thân thể của hắn. Vương Thước tay trái bóp một cái bình sứ, trầm giọng nói, ta muốn cứu hắn, không chỉ là bởi vì khổ hải nhắc nhở, chỉ vì người này đáng giá ta cứu. Viêm Liệt thượng nhân nói, là không phải chả xảy ra vấn đề gì, mà là cứu hắn. Rất khó. Vương Thước trong tay phải tiên nguyên lượn lờ, tạo hóa thần đan đã hòa tan, đồng thời xuất hiện còn có Vương Thước một giọt tâm đầu huyết, hắn liền muốn cứu. Nếu như hắn có thể cơm sáng đi ra ngoài tìm người, Hà Chí Vu sẽ đến nước này. Vương Thước tay phải ấn ở Lưu Hạo miệng, tất cả lực lượng một tia ý thức xông vào thân thể của hắn. Viêm Liệt thượng nhân cùng Viêm Nguyệt thượng nhân không khỏi cau mày. Một cổ thối giữa khí tức tự Lưu Hạo trong cơ thể tràn ra, hôi thối khó ngửi. Vậy cũng là trong cơ thể hắn ám thương đưa đến, mấy năm nay kia thân thể đã sớm sụp xuống rồi, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng thối rữa. Nói cách khác, vóc người này thân thể đã sớm không có giá trị. Lưu Hạo trong cơ thể kim quang lóe lên, đó là hắn đạo tâm trung còn sót lại không nhiều kim thuộc tính lực. Thần đan lực lượng bắt đầu ở Lưu Hạo trong cơ thể rong ruổi, cần phải trọng tố thân thể của hắn, nhưng là kia sức mạnh mạnh mẽ lại cơ hồ phải đem Lưu Hạo hoàn toàn phá hủy. Viêm Liệt thượng nhân tiến lên, lấy hỏa luyện phương pháp tiến hành phụ trợ. Nhưng là ở hai vị cường giả hợp lực hạ, Lưu Hạo thân thể càng giống như là một tấm bị đốt giấy, bắt đầu giải tán. Vương Thước phất tay áo, một cổ lực lượng cuốn lên Lưu Hạo, lao ra trong biển khổ. Một gốc khổ hải chi liên bên cạnh, hắn dùng Lưu Hạo tay đi lấy, lại không cầm được. Khổ hải. Vương Thước phẫn nộ gầm thét, đây là ta huynh đệ, ta dựa theo ngươi chỉ thị tìm được, nếu như hắn đã chết, ta chuyện gì cũng sẽ không làm. Lưu Hạo thân thể như rách nát bao cát, máu tươi chảy vào trong biển khổ. Máu kia, biến thành màu đen. Khổ hải. Vương Thước giống giận, nếu như ta yêu cầu 12 người, như vậy ta cần thiết muốn hắn. Cho ta lực lượng, cứu hắn. Khổ hải chi liên chập chờn, bốn phía sóng gợn kích động, bắt đầu dẫn dắt Lưu Hạo thân thể. Vương Thước buông tay, khổ hải chi liên trực tiếp đâm thủng Lưu Hạo sau lưng, từ trên ngực phương nô ra. Màu đen huyết, vì trắng tinh khổ hải chi liên dính vào màu sắc khác nhau, chính là ở nơi này trong nước biển, đều không cách nào bị gột rửa. Lưu Hạo không có một tia sinh mệnh đặc thù, như một khối vải rách bình bày trên mặt đất. Bốn chu hải thủy vần quanh, có từng cổ một lực lượng kích động mở, xông vào khổ hải chi liên trung. Lưu Hạo thân thể bị trống lên, kia khổ hải chi liên đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn cắm rễ, xuyên qua hắn toàn bộ thân hình, thông hướng tứ chi bách hải. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, đáy lòng nóng nảy la lên, sống lại, nhất định phải sống lại. Khổ hải chi liên bắt đầu hòa tan, biến thành một cổ thuần túy lực lượng dung nhập vào Lưu Hạo trong cơ thể. Lưu Hạo thân thể thay đổi hình dáng, vặn vẹo, biến hình. Vương Thước ánh mắt đại lượng, Lưu Hạo linh hồn khí tức đã bắt đầu hồi phục. Một mảnh hải thủy rung động, ở trước mặt Vương Thước tạo thành một câu nói. Cần thời gian, ngươi có thể rời đi. Đây là khổ hải lần thứ hai đáp lại Vương Thước. Bình thường gọi thế nào cũng là không có động tĩnh. Vương Thước cắn răng, biết hắn hỏi lại, khổ hải cũng sẽ không cho hắn bất kỳ câu trả lời, liền lui về phía sau hồi pháo đài. Ngưu Bách tiến lên vội vàng nói, Lao Vương, vậy là ai à? Lưu Hạo. Vương Thước sắc mặt căng thẳng. Ngưu Bách ra một tiếng, Lưu Đại Thiếu. Thế nào? Thế nào thành cái bộ dáng này? Đó nhất định chính là hoàn toàn xa lạ một người A. Chương 1411, đối sách. Ai? Ngưu Bách thở dài một tiếng, bây giờ suy nghĩ một chút năm đó sự tình, như cũ rõ mồn một trước mắt. Ở thời kỳ đó, Lưu Hạo là hoàn toàn xứng đáng con em nhà giàu. Vương Thước cùng Ngưu Bách nghèo liền bồi nguyên đan cũng không mua nổi, vì để cho Vương Thước đánh vào cảnh giới, Lưu Hạo càng là đem vũ khí mình bán đi. Cấp độ kia cấp bậc vũ khí đối với bây giờ Vương Thước mà nói, giống như trò đùa. Có thể lúc này dù sao là không phải ngày xưa, nhân rốt cuộc bỏ ra bao lớn, mọi người cũng đều lòng biết rõ. Thư Không Thanh Vận cũng rời đi. Vương Thước cau mày, nhìn về phía chỗ hắn, hơi lộ ra không vui. Gần đó là thuộc về chính trị thông gia, nhưng này dạng kết quả, cũng để cho hắn Vương Thước phi thường không hài lòng. Ngưu Bách lại a một tiếng, một tấm mặt béo tràn đầy đau thương. Tự thân lạc đến nước này, vợ chồng lại giải tán, tuy có thể lý giải, nhưng là loại chuyện này phát sinh ở huynh đệ mình trên người, như thế nào có thể dễ chịu. Viêm Liệt thượng nhân với bên hông nói, khổ hải nhắc nhở nhân, sẽ lạc đến nước này sao? Ta bất kể. Vương Thước lạnh lùng nói, hắn là cũng vậy, là không phải cũng vậy. Ta có thể dựa theo khổ hải nhắc nhở làm việc, nhưng là khổ hải cũng không thể cho ta xử bán tử, có một số việc thì phải dựa theo ý tứ của ta tới. Viêm Liệt thượng nhân không hề nói, hắn chỉ là thấy khổ hải nhắc nhở nhất định có nguyên do. Giống như vậy một cái sắp chết nhân, bản thân cũng không phải là cái gì nhân vật thiên tài, lại có thể làm cái gì đây? Vô Độ nhẹ giọng nói, nếu như là không phải hắn, lại có thể là ai? Vương Thước lạnh rên một tiếng, Lưu Hạo có một đứa con trai, năm nay hẳn gần 20 tuổi rồi, kia tính cách, ngược lại là, để cho ta không hoan hỉ rất ta. Mọi người hơi biến sắc, lấy Vương Thước tâm tính, có thể làm cho hắn nói ra không hoan hỉ ba chữ, đó là cái gì khái niệm? Đủ để chứng minh người này, để cho Vương Thước động sát tâm. Nhưng hắn dù sao cũng là con trai của Lưu Hạo, cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể nhịn một chút liền như vậy. Nhạc Nhạc ngửa mặt nói, cha, ngươi tức giận sao? Vương Thước không ngời, đưa tay ôm lấy Nhạc Nhạc, ném trên bờ vai, ngửa đầu nói, không có, chỉ là hơi có chút tức giận. Nhạc Nhạc ôm cổ Vương Thước, túi đầu nói, mẫu thân nói, người không thể thường thường tức giận, muốn giữ vững bình tĩnh tâm, như vậy mới có thể tốt hơn suy nghĩ một vài vấn đề. Vương Thước cười nói, được, nghe ngươi. Nhạc Nhạc trước mắt, đại ca ca để cho cha không hoan hỉ, nhất định là hắn gặp chuyện gì. Nếu như phụ thân biết, có lẽ liền vui mừng đây. Vương Thước cười nói, ngươi ngược lại là sẽ khuyên người rồi. Nhạc Nhạc toét miệng cười nói, mẫu thân giáo. Vương Thước cười to, xem ra nàng không chỉ có dạy ta, còn dạy một đứa trẻ tốt ta. Vô Độ sáng giọng, ta khi nào đã dạy ngươi? Vương Thước nghiêng đầu nói, không có sao. Ta làm việc trước, đầu tiên cân nhắc cũng đều là ngươi mà nói. Vô Độ chế nhạo nói, bây giờ ngươi nhưng là đệ nhất thiên hạ đâu rồi, nếu như ta dạy ngươi, lại sẽ là gì chứ? Vương Thước cười nói, chí tôn tối cao. Vô Độ giận trách, ngược lại là sẽ nói bậy nói bạ, ở hài tử trước mặt, cũng không biết thu liễm một chút. Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, đệ nhất thiên hạ bên trên chính là chí tôn tối cao mà nói, kia cha cũng giống như Nhạc Nhạc phải nghe mẫu thân lạc. Ngưu Bách với một bên trọng trọng gật đầu nói, đúng, lão Vương chính là sợ vợ vô cùng đại biểu tính nhân vật. Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, cái gì là sợ vợ à? Ngưu Bách vừa muốn mở miệng, Vương Thước đã một cái để lại Ngưu Bách đầu, thật tốt hài tử, ngươi cũng muốn dạy hư. Ngưu Bách cười hát hát nói, ta đây là vì tốt cho hắn, để cho hắn cơm sáng biết một chút sự tình. Vương Thước cười to, thôi đi ngươi, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Nhạc Nhạc không ngừng nói, cha, ngươi lại muốn đi rồi hả? Xử lý chút ít sự tình. Vương Thước cười nói, ngươi nghĩ đi mà nói, liền đi theo ta. Nhạc Nhạc vội vàng gật đầu, ta cùng cha ngươi đồng thời. Ngưu Bách hội ý, vậy cũng mang ta lên đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử kia rốt cuộc là thế nào cái kiêu căng khó thuần. Vương Thước gật đầu nói, cũng được. Dứt lời, lại nói, sư tôn, ngươi và đạo chủ không có tìm được bất diệt chi thần. Viêm Liệt thượng nhân đáp, tạm thời chưa có động tĩnh, đạo chủ lấy những phương pháp khác tìm, đến thời điểm trở lại cho ta biết. Vương Thước gật đầu nói, cũng có thể. Viêm Liệt thượng nhân là dò hỏi, ngươi cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đến cái này tầng thứ, là có thể che đậy thanh âm. Vương Thước đáp, bất diệt chi thần không đốc, hắn tự nhiên cũng phải phòng bị ta truy tìm đến tung tích. Bất quá, đảo cũng không cần quá mức gấp gáp, ta bây giờ ở bên ngoài dừng lại thời gian trở nên nhiều, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Viêm Liệt thượng nhân trầm ngâm nói, ta chân chính thấy bất an là một chuyện khác. Vương Thước không hiểu nói, là chuyện gì? Viêm Thiên. Viêm Liệt thượng nhân nói xong, không khỏi nhìn về phía Viêm Nguyệt thượng nhân. Viêm Nguyệt thượng nhân gật đầu, Viêm Liệt thượng nhân lúc này mới nói, Viêm Thiên ngoại trừ lòng dạ có chút nhỏ mọn bên ngoài, hắn thiên phú cũng không kém. Lần này đi ra ngoài trên đường, ta càng phát ra cảm giác đáy lòng bất an, cho nên này lui về rồi khổ hải. Vương Thước nói, sư tôn là hoài nghi. Viêm Liệt thượng nhân trầm ngâm nói, bây giờ tam trọng thiên cường giả hạ xuống nhị trọng thiên, Viêm Thiên ngoại trừ lần trước vừa thấy sau đó, liền không thấy tung tích, ta hoài nghi hắn khả năng có biện pháp cấu kết tứ trọng thiên. Một điểm này, trước kia cũng nói qua. Chỉ bất quá, bây giờ càng có thể xác thật một ít. Vương Thước cau mày nói, nếu như không làm như vậy mà nói, hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu nói, ta cũng điều tra một ít thần miếu, cũng không có Viêm Thiên thần vị, đã nói lên Viêm Thiên ở chuyện lần này chung, không chiếm được bất kỳ lợi ích. Nếu như một người bỏ ra toàn bộ, vẫn như cũ không chiếm được bất kỳ mình muốn. Vậy hắn mưu đồ gì? Viêm Thiên tuyệt đối là không phải cái loại này tùy tiện liền như vậy nhân, mà hắn khả năng lớn nhất tính chính là cấu kết tứ trọng thiên, đây là vượt qua tam trọng thiên làm sự tình. Viêm Liệt thượng nhân lại nói, cho nên, một điểm này không thể không phòng bị. Vương Thức nói, giả thiết bây giờ hắn có thể cùng tứ trọng thiên cường giả liên lạc với, hắn có thể được cái gì? Viêm Liệt thượng nhân suy tư nói, lực lượng. Vương Thước trần trờ nói, trực tiếp tăng lên lực lượng. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu nói, đến từ cực thánh lực lượng, không dám nói đem cảnh giới bản thân đề cao, nhưng là khi có lực lượng nào đó sau đó, thực lực bản thân sẽ kịch liệt tăng lên. Hồi lâu, Vương Thước nói, ta sẽ lưu ý xuống. Bây giờ bọn họ có 4 vị trí thánh, nhưng này chưa chắc đủ dùng. Giả thiết bất diệt chi thần đầu hàng địch, giả thiết Viêm Thiên lấy được lực lượng cường đại. Đây đều là không thể coi thường điều kiện trọng yếu. Viêm Nguyệt thượng nhân đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra thấy, loại này ban cho lực lượng phương thức, càng là tiểu bây giờ Vương Thước cần. Vương Thước đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó biến sắc. Bây giờ hắn đem lực lượng phân hóa, đó là hắn căn bản. Cực thánh quả quyết sẽ không hao tổn chính mình căn bản cấp cho những người khác. Vương Thước hướng Viêm Nguyệt thượng nhân gật đầu nói, sư tôn, đệ tử ghi nhớ, sẽ lưu ý. Dứt lời, tay phải dắt vô độ, một cổ lực lượng cuốn lên như bách, 4 người lao ra khổ hải. Bất kể nói thế nào, Lưu Thần đều là con trai của Lưu Hạo, hắn vẫn còn cần mang về, chiếu cố một chút. Chương 1412, phe thứ 3 thế lực. Bất diệt chi thần. Một người đứng ở một nơi núi cao, quanh thân nham tương như rồng, phát ra sấm nhân tiếng gầm gừ. Phía trước, thần quang lượn lờ, bất diệt chi thần bạt không lên, tay cầm khai thiên thần phủ, mắt lạnh nhìn về phía trước, ha ha, sống lại người. Viêm Thiên cặp mắt ngọn lửa lượn lờ, hắn khí tức vô cùng cường đại, nhìn thẳng bất diệt chi thần, ta tới tìm ngươi, cũng là vì ngươi. Bất diệt chi thần khinh miệt cười nói, vì ta. Một bàn tay không vô nên tiếng. Viêm Thiên cười ha ha, bây giờ tình thế hết sức rõ ràng. Tam trọng thiên là tối thế lực cường đại, bát khổ thiên yêu là thứ nhì thế lực lớn, ta ngươi đều là tán binh. Bất diệt chi thần tùy ý vung giật mình khai thiên thần phủ, cho nên, ngươi nghị cùng ta liên hiệp. Viêm Thiên cười nói, hợp tác cùng thắng. Bất diệt chi thần cười nhẹ nói, ta tin ngươi. Ngươi lão đầu này có thể là không phải thứ tốt gì, ta đối với ngươi sự tình, vẫn biết rất nhiều. Viêm Thiên thượng nhân cười nói, ta tốt hay xấu, cùng ngươi lại có bao nhiêu đại kiến hệ. Bây giờ Nguyệt Tiên kia ba nhân chỉ là bởi vì bát khổ thiên yêu kềm chế, đàng không ra thời gian đi đối phó ngươi. Nhưng ta nghĩ, hai người bọn họ nhóm người, bây giờ muốn nhất đối phó chính là ngươi. Bất diệt chi thần ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra thấy, bát khổ thiên yêu kia ba nhân, muốn nhất trước đối phó người là ngươi. Viêm Thiên thượng nhân không thèm để ý chút nào cười nói, bây giờ, mọi người thực ra cũng còn có thời gian. Nếu như ở thiên đế hạ xuống trước, chúng ta còn không có nắm giữ nhị trọng thiên, kết cục coi như chưa chắc vậy. Hai tay bất diệt chi thần bao bọc, ta đương nhiên biết, cực thánh sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đặc biệt là thiên đế cái kia tầng thứ. Bất quá, hắn một khi động thủ, sẽ diệt trừ toàn bộ tu sĩ. Ngươi, cho ta mà nói. Viêm Thiên thượng nhân cười nói, thiên đế hạ xuống, là không phải chuyện tốt lành gì. Bất diệt chi thần bĩu môi cười nói, ta cũng không cảm giác xấu đến mức nào, chỉ cần thế gian này có một người còn tin ngưỡng thần tông, ta thì có biện pháp sống. Viêm Thiên thượng nhân ha ha cười nói, yếu đuối như con kiến hôi một loại còn sống. Ánh mắt của bất diệt chi thần chợt lạnh lẽo, chú ý ngươi chọn lời. Viêm Thiên thượng nhân cười một tiếng, ta biết ngươi cần gì. Bất diệt chi thần cười lạnh một tiếng, bỏ mặc. Viêm Thiên thượng nhân chắp hai tay sau lưng, hành tẩu trên không trung, ta cùng với Long Thần giáo hợp tác qua, đối Long Thần Giáo coi như biết sơ lược. Ngươi thiếu hụt hết thảy, đều có thể từ Long Thần Giáo giao phó cho ngươi. Bất Diệt Chi Thần toát miệng, trong mắt tràn đầy dễ cợt, Long Thần Giáo ra một chí thánh, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi, liền thật có thể đem bọn họ như thế nào đây? Viêm Thiên Thượng Nhân cười nói, còn không có ngươi sao? Bất Diệt Chi Thần ha ha cười nói, ngươi thấy ta sẽ tin ngươi. Vậy ngươi còn có thể tin ai? Viêm Thiên Thượng Nhân giọng lãnh đạm, Long Thần Giáo nghiên cứu phương pháp, đối với ngươi như vậy không có thật thể tín ngưỡng chi quái, chỗ dùng lớn vô cùng. Hơn nữa, vị kia chí thánh thân thể là ta Thánh Tông chi chủ thân thể, ở nơi này lâu đời trong năm tháng, bị Long Thần Giáo gìn giữ, bồi dưỡng phi thường hoàn mỹ. Bất Diệt Chi Thần ánh mắt lóe lên, cũng không nói lời nào. Viêm Thiên Thượng Nhân lần nữa nói, người kia linh hồn chi lực là trước kia Long Thần Giáo chủ, nói cách khác, nếu như có thể được người này hết thảy, ngươi liền không chỉ là cái bộ dáng này. Bất Diệt Chi Thần toát miệng, viên mãn. Viêm Thiên mỉm cười thượng nhân nói, mặc dù ta không hiểu trong miệng ngươi viên mãn rốt cuộc là cái gì, nhưng là ta muốn đây chính là trước mắt ngươi cần nhất. Hắc hắc hắc. Bất Diệt Chi Thần cười nhẹ liên tục, kia nhưng là một cái thú vị ý cảnh. Viêm Thiên Thượng Nhân nhìn thẳng Bất Diệt Chi Thần, nghĩ đến, ngươi là sẽ không nói. Nói. Bất Diệt Chi Thần lại lần nữa cười nhẹ đứng lên, tại sao phải nói? Nữ Hoa Phục Hy Âm Dương Thần Linh sẽ vì các ngươi trình bày Nhật Nguyệt Chi lực sao? Rất rõ ràng sẽ không, nếu sẽ không, ta làm sao có thể sẽ đem ta biết sự tình nói cho các ngươi biết bảy kiến cỏ này? Viêm Thiên Thượng Nhân cười ha ha, có lẽ... ngươi là hiểu biết chính xác nói. Bất Diệt Chi Thần đưa mắt nhìn Viêm Thiên Thượng Nhân hồi lâu, ngay sau đó cười to. Thánh, chỉ là danh. Ý cảnh, mới là thực lực. Thiên Thánh cũng tốt, Bá Thánh cũng được, hay hoặc giả là Đại La Kim Tiên, không khỏi cũng chỉ là danh. Là bọn hắn cảnh giới, sở được đến tên, đây là lấn man thiên hạ phương pháp. Bất Diệt Chi Thần cười dài. Ta với năm tháng trưởng hà trông được đến có người mưu đồ, bọn họ tiến hành đủ loại lừa dối. Thậm chí đến cuối cùng, thánh danh, vẹn vẹn chính là một cái bình thường mỹ danh thôi. Lực lượng căn bản, mới là chân thực. Thức, nguyên, hỗn độn thánh nguyên. Viêm Thiên Thượng Nhân nhìn thẳng Bất Diệt Chi Thần, vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Là cái gì? Bất Diệt Chi Thần cười nhẹ. Biết tại sao linh hồn có thể thay đổi cường đại sao? Thật là linh hồn chi lực càng đáng sợ hơn sao? Sai. Linh hồn là tinh khiết nhất ý thức, là thuần khiết không tì vết lực lượng, đó là chính mình căn bản. Đến thánh cái này tầng thứ, thì nhất định phải minh bạch một chuyện, linh hồn chi lực, không phải chuyên dùng. Viêm Thiên Thượng Nhân nói, tại sao? Bất Diệt Chi Thần giơ tay lên. Một đoàn thần nguyên như nước như thế lưu động. Mỗi một người đều có tinh khiết nhất một cổ lực lượng, như này một tích thủy, đem ngươi làm thả ra sau đó, ngươi thì nhất định phải hấp thu những lực lượng khác tiến hành khôi phục. Đây là linh hồn chi lực trao đổi, thời gian lâu dài, ngươi mình còn có sao? Viêm Thiên mỉm cười thượng nhân nói, nguyên lai là như vậy. Đem một con sông bên trong thủy không ngừng rút ra, lại rót vào, thời gian lâu dài. Vốn là nước sông sẽ không có. Viêm Thiên Thượng Nhân lần nữa nói, cảnh giới vậy là cái gì? Hết sức phương thấy chân ý. Bất Diệt Chi Thần cười khẽ, mặt đầy khinh miệt, con kiến hôi, chính là như thế không biết gì. Chân ý trên, chính là viên mãn sau đó. Đột nhiên, sắc mặt của Bất Diệt Chi Thần đại biến, khai thiên thần phủ trợ huy động, chém vỡ phụ cận không gian, quát lên, ngươi lao đầu này. Quả nhiên không tốt rất à. Kia dưới đất, nham tương phun trào, tạo thành một đạo lớn vô cùng linh phủ. Viêm Thiên Thượng Nhân rút người ra bay ngược thiên bách thước, dưới đất linh phủ đã tiêu tan, một mảnh hỗn loạn. Dám đối với ta dùng chân ngôn linh phủ. Bất Diệt Chi Thần nghiêm nghị hét lớn, lao đầu, ngươi tìm chết. Một cổ nham tương tạo thành người khổng lồ, ngăn trở Bất Diệt Chi Thần một đòn. Viêm Thiên Thượng Nhân cười nói, để báo đáp lại, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi giết Long Thần Giáo Chi Thánh. Bất Diệt Chi Thần dùng sức nắm chặt khai thiên thần phủ, đáy lòng lửa giận dũng động,

Chương 1414, biến hóa vô ưu. Thay đổi khôn lường, thiên đạo mịt mờ. Thông thả bên dưới, nhất định có dòng nước ngầm. Một bước một kiếm nhất sát một diệt một cuồng. Tâm có ác quỷ, sát uy thiên hạ. Vô ưu đứng ở một nơi trước thần miếu, đây là thứ mấy nơi. Phía sau hắn, máu tươi hội tụ thành một con đường, hai bên chính là ngổn ngang thi thể. Ác quỷ đem vô ưu bao phủ, vô ưu tay trái giống như quỷ trảo, dữ tợn đáng sợ, lực lượng kia rất là kỳ lạ. Kiệt kiệt, giết đi, một mực đánh tiếp. Ác quỷ cười gằn, giết tới trời long đất lỡ, giết tới vạn linh toàn diệt, thiên hạ độc tổn ngươi một người. Đến lúc đó, ngươi đem vô cùng cường đại, có thể leo lên cao hơn một cái thiên hạ. Sát càng nhiều, tự thân càng mạnh. Vô ưu đồng tử cũng cùng tầm thường khác nhau hoàn toàn, kia chỗ sâu trong con ngươi, giống như có ác quỷ cặp mắt. Thập phương câu diệt lại càng phát ra thay đổi cổ quái, khiến người ta cảm thấy phổ thông không màu mè, giống như cùng một cây thiết kiếm. Thập phương câu diệt không dính một giọt máu, có thể máu kia lại không phải không dính, mà là hấp thu. Vô ưu lạnh lùng nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, người kế tiếp. Kiệt kiệt, liền thích như ngươi vậy. Ác quỷ cười nhẹ liên tục, ta sẽ thỏa mãn ngươi toàn bộ trông đợi. Vô ưu bước đi về phía trước, một con sói tự phía trước hạ xuống, ánh mắt lóe lên. Vô ưu thiêu mi, hạ nguyệt. Ác quỷ cười gần nói, người này huyết khí thịnh vượng, giết hắn đi đi. Hạ nguyệt đứng thẳng người lên, hóa thành hình người. Kỳ quái đánh giá vô ưu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ta ở rất xa thứ địa phương đều cảm giác được một cổ lạnh lùng sát ý. Mã Ngưu tự xa xa chạy như bay đến, âm thầm đề phòng nhìn vô ưu. Người này biến hóa thật là lớn. Kia lạnh lùng sát ý, nhất định chính là đổi một người. Vô ưu lạnh nhạt nói, ngươi ở nơi này làm gì? Hạ Nguyệt cười nói, đập thần miếu, nhìn cùng ngươi làm là như thế. Sự tình là như thế. Vô ưu lạnh nhạt nói, ý nghĩa lại bất đồng. Hạ Nguyệt cười nói, bất đồng nơi nào? Vô ưu nhẹ nắm thập phương câu diệt, ánh mắt lạnh nhạt không có một tia cảm tình màu sắc. Mã Ngưu đè lại Hạ Nguyệt bả vai, nhìn thẳng vô ưu, trên người của ngươi có phải hay không là có kỳ quái nào đó đồ vật? Hạ Nguyệt nghiêng đầu, cái gì kỳ quái đồ vật? Hung ác sát ý. Mã Ngưu trầm giọng nói, tục truyền vật này chính là nhân tính hắc ám chi linh, người người đều có, chỉ là có người sẽ càng cường đại, một khi thả ra, thực lực không thể khinh thường. Vô ưu mắt lạnh nhìn về phía Mã Ngưu, ngươi biết cũng không ít. Mã Ngưu trầm giọng nói, nghe mà thôi, nhưng lại chưa từng thấy qua. Kia hung ác sát ý, sẽ cải biến ngươi tâm tính. Ta đây từng nghe lão tổ tông nói qua, có thể làm được thả ra nhân. Vậy cũng là nhân trung chi lòng, nhưng là giá cũng rất lớn. Vô ưu ha ha cười lạnh một tiếng. Hạ Nguyệt không hiểu nói, cái gì giá? Mã Ngưu trầm giọng nói, ta đây nghe nói, giết một người, tự thân sát ý tăng cường một phần, càng sát càng mạnh. Chờ đến có một ngày, chính mình hoàn toàn đắm chìm thứ khoái cảm này bên trong, vậy thì sẽ hóa thân làm ác quỷ. Dứt lời lại nói, Hạ Nguyệt, ngươi nên chú ý tới. Hắn cảnh giới vẫn chỉ là thiên tôn, nhưng là hắn cũng đã có thể tùy tiện giết chết bán thánh rồi. Hạ Nguyệt chợt nói, đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Lực lượng không hạn chế tăng cường. Mã Ngưu trầm giọng nói, hắn tăng lên chỉ là lực lượng, là không phải cảnh giới, mà cổ lực lượng này sẽ tiến hành vô cùng tận tăng lên. Bỏ qua hết thảy, hóa thân ác quỷ, sát sinh tăng linh, mạt sát nhân tính. Một kiếm phá vạn pháp. Ha ha ha. Vô ưu cười nhẹ đứng lên, tiếng cười khiếp người. Đạo chủ, đại liệt thiên tính toán cho ta. Dạy ta thiên kiếm thần thuật, nói là đối kháng cửu sát tôn. Nhưng cuối cùng để cho ta minh bạch, bọn họ chỉ là lừa dối ta, để cho ta nhiều đi một ít vô dụng đường, giản lược vào phồn, lại cứng rắn sinh để cho ta lại từ phồn vào giản. Ta bởi vì bọn họ mà nói, lãng phí quá nhiều thời gian. Giết người sát sinh, bất quá một kiếm thôi, tại sao những thứ kia thật thật giả giả? Hạo Nguyệt trách mắng, ngươi đây là lời gì? Bọn họ lừa dối ngươi làm gì? Hạn chế thực lực của ta tăng lên. Vô Ưu quát lên, như thế, còn không kêu lừa dối ta sao? Hạ Nguyệt Thiêu Mi, trầm giọng nói, ngươi chính là Vô Ưu sao? Chẳng lẽ ngươi là? Vô Ưu lãnh ngữ, kia ác quỷ cười gần một tiếng nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt, huyết khí như thế thịnh vượng, không bằng. Đột nhiên, Mã Ngưu một trưởng đem Hạ Nguyệt đánh bay ra ngoài, phân nửa bên trái thân thể biến thành quy giáp. Đinh! Thanh thúy âm thanh vang lên, hàn quang chợt hiện. Giống! Mã Ngưu gầm thét, hóa thân ngũ linh thần, thân thể lại lần nữa biến hóa, một cây trường côn xuất hiện ở trong tay, lôi đỉnh nhất kích quét về phía bên người. Vô Ưu rơi vào cách đó không xa, thập phương câu diệt trở vào bao. Mã Ngưu phân nửa bên trái thân thể có máu tươi tích xuất, quy giáp bị cắt mở rồi một cái khe hở, lạnh giọng nói, thật là nhanh chóng độ. Hạ Nguyệt nổi giận quát nói, Vô Ưu, ngươi điên rồi. Lại đối với chúng ta động thủ. Vô Ưu ánh mắt lạnh giá, rời đi bây giờ, hoặc là chết. Hạ Nguyệt giận không kèm được, ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, địch ta không phân biệt được đúng không? Ác quỷ mở miệng, cùng Vô Ưu chăm miệng một lời, kẻ chặn đường ta, chết. Ngăn trở chúng ta người, địch. Nghe vậy, Hạ Nguyệt căm tức nói, thật là không giải thích được. Thân thể run lên, trực tiếp xuất hiện bản thể. Mã Ngưu một cái đè lại cổ Hạ Nguyệt, trầm giọng nói, đừng động thủ. Hạ Nguyệt nghiêng đầu, thế nào? Mã Ngưu trầm giọng nói, này không phải chân chính Vô Ưu. Hạ Nguyệt trần chờ nói, có ý gì? Vô Ưu chậm rãi xoay người, kia ác quỷ dương nanh múa vuốt, thật là kinh khủng. Đi! Mã Ngưu lôi Hạ Nguyệt chạy như bay xa xa, như vậy chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Vô Ưu ánh mắt lạnh giá, tay trái khẽ nhúc nhích, cũng không có chụp vào chuôi kiếm. Ác quỷ bất mãn trách mắng, hai cái này huyết khí như thế thịnh vượng, ngươi cũng không biết giết bọn họ. Vô Ưu lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần ngươi tới cơ tay múa chân. Ác quỷ cười âm hiểm liên tục, tùy ngươi đi, ta chỉ biết trợ giúp ngươi, bất tận trợ giúp ngươi. Bây giờ ngươi giết chân người quá nhiều, nhưng là những người đó còn chưa đủ cường. Phải tiếp tục sát những thứ kia thiên binh, nếu như ngươi có thể đủ đem 100.000 thiên binh toàn bộ đều giết, vậy ngươi thực lực đem sẽ phẩm chất phi thăng. Vô Ưu cúi đầu nhìn về phía thập phương câu diện, cái thanh này thần khí dùng thật là càng ngày càng thuận tay. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại cảm giác, có thể một kiếm giết chết Mã Ngưu. Chiêu số không ở số nhiều, hữu dụng một chiêu là được rồi. Một kiếm. Vô Ưu tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra quỷ dị quan mang. Hắn yêu cầu trở nên mạnh mẽ, thay đổi vô cùng cường đại, vượt qua người sở hữu. Có thể mục tiêu là cái gì? Là trống rỗng. Nhưng là bây giờ hắn duy nhất có thể suy nghĩ chuyện chính là trở nên mạnh mẽ, sát càng nhiều cường giả, giết người càng nhiều, thực lực của hắn lại càng cường. Ác quỷ thanh âm tràn đầy mê hoặc, đi đi, đi tiếp tục sát lục đi. Thẳng đến có thể sát chí thánh ngày hôm đó, ngươi đem từ sát lục trung ngộ đến thuần túy nhất kiếm ý, đó đúng là chí cao vô thượng kiếm pháp. Chương 1415, tâm cảnh. Ngân hành lâm, như cũ thịnh vượng sinh trưởng. Dù là này trước gặp qua một trận kiếp nạn, bị tạc thành phế tích, khả thi đến hôm nay, hay lại là bắt đầu bình thường sinh trưởng. Vương Thước nhìn trước mắt một vùng phế tích, tâm trạng ngàn vạn. Hồi tưởng năm đó sự tình, giống như hôm qua, nhưng lại đã sớm không có ở đây. Vô Độ trong mắt có vẻ đau thương lưu chuyển, đây là nàng sở sinh hoạt nhiều năm vương, chính là Nhạc Nhạc cũng là ở chỗ này lớn lên. Nhưng hôm nay nhìn lại, cũng đã cảnh còn người mất. Nay là vì địa chấn trả thù, không chỉ là chiếu nguyệt tự, rất nhiều tự miếu cũng bị này kiếp nạn. Mà đối với một điểm này, Vương Thước cũng không chi tình. Cái nào thời gian hắn vẫn còn ở địa ngục du đãng. Cha, nhân tại sao phải tranh đấu? Nhạc Nhạc kéo Vương Thước vào áo, nhẹ giọng hỏi. Vương Thước nhẹ giọng nói, bởi vì tư dục. Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, động lòng người tại sao có tư dục? Các quá đều không cũng thật tốt sao? Vương Thước khẽ run, hồi lâu lắc đầu.

thật nghiêm trọng như vậy? Nguyệt Tiên trầm giọng nói, tuyệt đối là không phải trò đùa, nhưng là ta nhưng không cách nào từ thiên cơ kính trông được đến nguy cơ, tựa hồ có một cổ đặc thù lực lượng che đậy hết thảy. Ngân Mị Chí Thánh giật mình nói, liền thiên cơ kính đều không cách nào theo dõi một, hai. Nguyệt Tiên trọng trọng gật đầu nói, lần này xuất hiện thần bí nhân, ta trực giác nói cho ta biết, cũng không phải là để cho ta tâm thần không yên nguyên nhân chủ yếu. Ngân Mị Chí Thánh cùng Chiết Điển Chí Thánh hai mắt nhìn nhau một cái, kia cái vấn đề này, liền nghiêm trọng. Chiết Điển Chí Thánh trầm ngâm nói, Nguyệt Tiên đại nhân ý là, có người ở âm thầm ẩn tàng, sẽ đối với chúng ta tam trọng thiên tạo thành uy hiếp rất lớn. Nguyệt Tiên trầm giọng nói, không sai, bây giờ căn cứ bây giờ biết tình huống để phán đoán, thiên hạ đại thế mơ hồ quy về bát khổ thiên yêu. Ta hoài nghi, hắn là một cái nhân tố không ổn định, nhưng là bây giờ lại không thể đủ thông báo thiên đế. Thiên đế nếu như đều cần đi xuống, vậy cũng nói rõ bọn họ quá vô năng rồi. Ngân Mị Chí Thánh nói, cho nên, Nguyệt Tiên đại nhân là đang ở bố trí, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền đem hoàn toàn đánh tới không bỏ dậy nổi. Nguyệt Tiên trọng trọng gật đầu nói, không sai, bát khổ thiên yêu tình huống đặc thù, phải một kích tất trúng. Chương 1417, Thiên Hạ Quy Tâm. Một người độc hùng, tứ hải quy tâm. Khổ hải, thiên uy thành bờ, đám người đứng lặng. Phật Tông, Thần Tông. Lấy thần chủ, thần lão, Phật chủ, cổ lão cầm đầu. Thần lão giàu gì, đó cũng là thần tông lý lịch tối cao nhân. Đạo Tông, Đạo Chủ, Hoàng Lỗ Đạo, Nhiễm Sâm Diệp đều ở. Vương Thước đứng ở Thiên Uy Thành, thành chủ phụ trước, hắn đang cùng Đạo Chủ vừa nói chuyện. Đạo Chủ nhìn thẳng Vương Thước, thấp giọng nói, bất diệt chi thần động tác mau lẹ, hơn nữa có hậu viên, ta không có kịp thời bắt, khiến cho đem lấy được cơ hội chạy mất. Vương Thước kinh ngạc nói, bất diệt chi thần còn có hậu viên, có biết là người nào? Đạo chủ nhẹ giọng nói, dùng là đạo pháp. Vương Thước càng phát ra kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Viêm Liệt Thượng Nhân. Viêm Liệt Thượng Nhân trầm giọng nói, chỉ sợ, chúng ta suy đoán, chính đang từng bước phơi bày. Viêm Thiên tại sao phải làm như vậy? Không có tuyệt đối chỗ dựa, hắn không dám. Nếu như cùng bất diệt chi thần tụ tập với nhau cường giả, hay lại là sử dụng đạo pháp, vậy dĩ nhiên trừ Viêm Thiên ra không còn có thể là ai khác rồi. Phức tạp. Vương Thước khẽ nhíu mày, hơn nữa lãnh dịch cái kia không chừng nhân tố, còn có một vị thần bí nhân. Kia cùng mình đã giao thủ thần bí nhân, sẽ là lãnh dịch sao? Vương Thước đáy lòng không khỏi động một cái, nhưng lại cũng không đủ chứng cứ. Đạo chủ nói, hai người bọn họ liên hiệp, là hai vị chí thánh. Ngươi thấy bọn họ bước kế tiếp biết làm cái gì? Hai vị trí thánh đội hình có thể xem thường không phải? Như vậy ở thế đạo này, hai vị trí thánh sẽ làm ra cái dạng sự tình gì tới đây? Vương Thước suy tư một phen, không khỏi cười nói, địa chấn. Đạo chủ không hiểu, ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Vương Thước cười nói, bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm việc. Cũng là tương đối đơn giản sự tình là trước đem Long Thần Giáo bỏ vào trong túi. Mặc dù ta không biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể làm việc. Nguyệt Tiên bên kia có 8 vị trí thánh, cạnh mình có 3 vị, như thế tới nay, tất nhiên là đối phó địa chấn càng đơn giản hơn một ít. Dứt lời, Vương Thước ánh mắt ở một bên lạc trong đám người. Nhiễm Huynh, Hoàng Huynh, đã lâu không gặp. Hoàng Lỗ Đào một bước đi ra, thần sắc hơi lộ ra quấn bách, hướng Vương Thước chắp tay. Khi đó tiết, hắn cùng với Chu Viên vốn là không phải Thiên Uy thành nhân, bởi vì Nhạc Dịch Sơn một ít lời mà bị ép rời đi. Bây giờ nghĩ đến, làm sao không thấy lung túng. Vương Thước minh bạch trong lòng Hoàng Lỗ Đào suy nghĩ, mỉm cười nói, đi qua sự tình, đã sớm đi qua, ta chưa từng suy nghĩ nhiều. Hoàng Lỗ Đào chắp tay rốt cuộc. Cảm ơn. Vương Thước vừa nhìn về phía Nhiễm Sâm Diệp, người sau thực lực bây giờ chỉ là thiên sư, coi như là không thể bình thường hơn độ tiến triển. Nhiễm Sâm Diệp thần sắc càng là câu nệ, bây giờ Vương Thước người thế nào? Nhân gian chi chủ. Là hắn đó này nhị trọng thiên vương. Chân chính vương. mà hắn tự thân, nhưng chỉ là một vị thiên sư, lần này chênh lệch thật sự là quá lớn. Vương Thước chậm rãi đi về phía Nhiễm Xâm Diệp, Nhiễm Xâm Diệp vội vàng tiến lên, không người nói, xin chào thành chủ. Thanh âm phát run, lại không đã từng gặp nhau ngang hàng cảm giác. Có chỉ là, đối với người trước mắt này kính sợ. Vương Thước sững sờ, mỉm cười nói, đều là bạn cũ, cần gì như thế. Nhiễm Xâm Diệp không người nói, không dám, lễ không thể bỏ. Hắn rõ ràng tự thân, giữa hai người, đã sớm ở Vương Thước danh chấn thiên hạ thời điểm, liền hoàn toàn là khác nhau trời vực. Vương Thước nhìn chằm chằm Nhiễm Xâm Diệp, Nhiễm Xâm Diệp không dám ngẩng đầu, chỉ là cung kính khom người hành lễ. Cảnh giới này thực ra rất tốt, nếu như Vương Thước là không phải thừa kế Bát Khổ Thiên Yêu lực lượng, bây giờ cũng bất quá là thiên sư thôi. Một thuộc tính lực rất thuần khiết túy, để cho Vương Thước cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, xem ra mấy năm nay Nhiễm Xâm Diệp chưa từng hoang phế quá. Gương mặt đó cùng đã từng cũng không có quá lớn bất đồng, chỉ là nhiều mấy đạo năm tháng lưu lại vết tích. Lại suy nghĩ một chút khi đó, với nhau đều là 20 tuổi thanh niên, nhưng bây giờ là niên quá bán bách đi. Vương Thước đáy lòng âm u thở dài, tự thân đã đến cái này vị trí, Nhiễm Xâm Diệp cùng mặc dù tự mình có đã từng nhất đoạn hữu tình, có thể nói mặc, vậy cũng là vài thập niên trước chuyện. Chuyện xưa không phải nhất, đặc biệt là mình đã ngồi ở cái này vị trí. Ta tìm ngươi, có chuyện quan trọng. Vương Thước đổi chủ đề, đưa tay đi đỡ Nhiễm Xâm Diệp. Nhiễm Xâm Diệp cung kính nói, đạo chủ đã nói với tại hạ quá, hết thể vậy do thành chủ phân phó, tại hạ tuyệt đối đem hết toàn lực, đến chết mới thôi. Vương Thước giơ tay lên, chậm rãi buông xuống. Mỉm cười nói, được, khổ cực ngươi. Nhiễm Xâm Diệp vội nói, không dám, thành chủ nói quá lời. Kia thần sắc hết sức lo sợ, có thể là không phải làm cho người khác nhìn. Vương Thước lùi về sau một bước. Ánh mắt quét qua phía trước người sở hữu. Cho dù là bị tàn sát rồi đông đảo đồ chúng, Tam Tông cộng lại số lượng như cũ khả quan, có gần mấy ngàn người. Những người này, cũng đều là không phải người yếu. Đặt ở lúc trước, tuyệt đối đều là tiếng tăm lừng lẫy hàng người. Hơn ngàn người thần sắc như thường, có người tránh ánh mắt của Vương Thước, có người mắt nhìn phía trước, giữ lối đứng. Nhân có ngàn người, tự có ngàn loại ý tưởng. Ta, Vương Thước. Vương Thước lạnh nhạt nói, tự lập là vua, vì thiên hạ vương, vì nhân gian chủ, chúa tể này nhị trọng thiên. Mọi người thần sắc biến ảo, lời này quá lớn, xuất từ một cái hậu bối trong dân cư, nghe tự nhiên có chút không được tự nhiên. Có thể nhiều người hơn còn có một cái tâm tình, đó chính là cái này người là Vương Thước. Vương Thước một mực có mạnh nhất tên, bất kể ở đâu một cảnh giới. Hắn đều là mạnh nhất, bị bại, nhưng xưa nay cũng không có hoàn toàn thất bại qua. Ngã xuống, lại bò dậy, chiến thắng đối thủ. Đây chính là trước mắt công việc này truyền thuyết, hắn tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều có tư cách nói những lời này. Tam trọng thiên phát cường giả chú đóng chúng ta thiên hạ. Vương Thước lớn tiếng quát lên, như cùng ở tại ta ngủ gối cạnh thả một cây đao, để cho ta ngủ cũng không được an bình. Loại cảm giác này, để cho ta phi thường khó chịu, đúng vậy thoải mái làm sao bây giờ? Vậy thì móa. Vương Thước thanh âm ngẩng cao, ta chính là muốn chứng minh ta không thể so với bọn họ kém, ta cũng cần các ngươi tới chứng minh, các ngươi giống vậy không thể so với bọn họ kém. Vương Thước phía sau, Ngưu Bách, Mục Hỏa, Tiểu Hiền đám người quát lên, chiến, chiến. Tập hợp tất cả lực lượng. Toàn bộ đánh một trận. Dẫu có chết không thích đáng quỷ hồ đồ, không thích đáng dưới gối trùng. Trước đám người phương, Phật chủ, thần chủ, đạo chủ thần sắc trang nghiêm, cái này quyết sách có thể là không phải đơn giản như vậy. Vương Thước phất tay háo, quát lên, Tam Tông, ta lưu các ngươi danh tổn. Theo ta chiến, ta Vương Thước quên đi tất cả ân oán. Nếu có còn lại tâm tư, ta Vương Thước thứ nhất không cho phép. Khác thường tâm giả, giết. Mọi người hít một hơi lãnh khí, ai dám hoài nghi bây giờ Vương Thước mà nói. Thần chủ ánh mắt phức tạp, đừng nói là cùng Vương Thước so sánh, chính là cùng đạo chủ, Phật chủ so sánh, lần này hắn cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong, bây giờ vẫn có thể nói gì vậy? Vương Thước nguyện ý lưu hắn một mạng, đó chính là ban cho. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng, đạo chủ, Phật chủ, thần chủ, xin cho cái cuối cùng câu trả lời đi. Đáp án này, đúng là làm cho tất cả mọi người chính thai nghe được câu trả lời. Không chỉ có riêng là bọn hắn đối mặt Vương Thước thời điểm trò chuyện với nhau, hơn nữa xuất từ bọn họ miệng, những người khác mới sẽ không cho là đây là Vương Thước uy hiếp. Đạo chủ khẽ quơ phất trần, đơn trưởng dọc tại trước ngực, vô lượng thiên tôn, nếu đây là chính đạo, đạo tông không hai mà nói. Chương 1418, Thiên Hạ Chủ. Thần Lao ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, làm tuân theo sử tử, lấy chính nhị trọng thiên vị, thần tông nguyện lắng nghe huân kỳ. Thần chủ không nói lời nào, hắn chỉ đành phải đi trước nói, miễn đưa tới không cần thiết mâu thuẫn. Cổ lão nhìn Phật chủ liếc mắt, đáy lòng than thầm một tiếng, cũng tự tác cấp nói, vô dị nghị, chỉ nguyện làm thiên hạ này làm nhiều một chút chuyện, loại một ít thiện nhân. Các loại mà nói, công bố cho mọi người, mà không phải chỉ là đơn độc thân thể lời muốn nói. Những người còn lại chúng không nói, cổ Phật, thần lao đủ để đại biểu bọn họ, cho dù là bọn họ đấy lòng đối với chuyện này có nhiều hơn nữa bất mãn, nhưng cũng yêu cầu nhận định tình hình. Tam Tông có sở trường riêng, cũng có sở đoạn. Vương Thước cất giọng nói, Tam Trọng Thiên Nhân, tự có nhất định thủ đoạn. Cho nên, Tam Tông đem mật thiết liên hợp lại cùng nhau, tạo thành đặc thù đội hình. Nghe vậy, một số người biến sắc. Đây là ý gì? Có người thấp giọng bất mãn, chẳng lẽ để cho chúng ta cùng còn lại tông phái nhân liên thủ sao? Đều nghe Vương Thức có thể, nhưng nếu là nói cùng còn lại tông phái mật thiết liên hệ với nhau, đó là tuyệt đối không thể. Bây giờ sẽ không nói gì, lúc trước với nhau giữa nhưng là đều có rất nhiều tranh đấu, không chỉ là trẻ tuổi, thế hệ trước cường giả giữa ân oán càng là không cần phải nói. Có thể đồng thời đứng ở chỗ này, cũng đã phi thường làm khó được. Thì như tông môn tỷ đấu sau đó săn đuổi, chỉ làm thành bao nhiêu mâu thuẫn, ai còn cùng ai không điểm cựu hận. Bất quá, Vương Thước này có thể là không phải muốn xúc tiến với nhau giữa quan hệ, đơn giản mà nói, chính là tam phương thủ đoạn không giống nhau, nếu như vậy kết hợp với nhau mà nói, sẽ để cho đối thủ luống cuống tay chân. Như thần tông lấy khí lực đến xưng, tuy không pháp cùng Vương Thước so sánh, nhưng là ở cùng cảnh giới trong tu sĩ, biểu hiện nhất là xuất chúng. Phật Tông Thiện Vũ, cận chiến cực mạnh, hơn nữa bọn họ một ít pháp, cũng là nhằm vào phòng ngự, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo. Đạo Tông Thiện Pháp, như Linh Phủ Chi Thuật vân vân, có thể nói kỳ thuật. Ba cái kết hợp với nhau, Vương Thước cho là tất nhiên có thể thu hoạch rất tốt hiệu quả. Thần Lao chắp tay nói, lấy ngươi thấy, cụ thể làm như thế nào? Ba người làm một tiểu đội. Vương Thước cất cao giọng nói, tam tiểu đội làm một trung đội, tam trung đội làm một đại đội. Như thế, một cái đại đội chính là 27 người. Cổ Phật nói, như thế có thể có ích lợi gì nơi? Vương Thước trầm giọng nói, ta biết Đạo Tông có một trận pháp, tên là Tam Tài. Nghe vậy, Đạo Tông nhân đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ nói. Sợ già hơn trước một bước nói, trận pháp các loại sớm đã có thiếu hụt mất, chỉ sợ dùng không được. Vương Thước nhìn thẳng Sợ Lão, trầm giọng nói, tại chỗ bên trong, có rất nhiều đều là ta Vương Mộ tiền bối cao nhân. Nay trận pháp, như thế nào đi nữa thiếu sót, ta rất tin lấy đạo chủ, thần chủ, Phật chủ, thần lão, cổ lão cùng với sư tôn ta Viêm Liệt Thượng Nhân, Viêm Nguyệt Thượng Nhân tất nhiên có thể làm được hoàn thiện. Vương Lão trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này có phải hay không là có chút quá quá phận? Thân là đạo môn người bên trong, lại muốn cầm đạo tông đồ vật đi ra công bố hậu thế. Như vậy sau này có thể còn có cái gì ưu thế? Vương Thước chợt bước ra một bước, khí thế sôi sùng sục trùng tiêu, nghiêm nghị quát lên, Vương Lão, nhưng là có dị nghị. Bộ dáng kia kinh khủng, mênh mông uy thế bao phủ một phe này khu vực. Vương Lão thầm buồn, tự giác đại ném mặt mũi. Đạo chủ trầm giọng nói, đã là làm cho này thiên hạ, có thể. Vương Lão không vui lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới. Vương Thước nhìn vòng quanh một vòng, trầm giọng nói, ba người tiểu đội, tam tài trợ. Chín người trung đội, cửu cung phương pháp. Như thế, đạo tông liền muốn xuất ra hai loại trận pháp. Tam tài, cửu cung. Đạo tông ngoại trừ đạo chủ bên ngoài, chính là 33 nguyên lão cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Phật tông, thần tông ngược lại thì đáy lòng vui vẻ, đây chính là đạo tông mật tàng. Phật tông. Ánh mắt của Vương Thước chuyển một cái, lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi xuất ra thiết bố sam, kim cương bất diệt thân phương pháp tu luyện. Nghe vậy, Phật tông kinh động. Phật chủ trầm giọng quát lên, này như thế nào? Có dị nghị người, đứng ra nói. Vương Thước quát chói tai, miễn đổ máu đến người khác. Phật chủ hai quả đấm nắm chặt, đáy lòng giận dữ, càng như thế không cho mặt mũi. Vô dị nghị. Phật chủ cắn răng, hít sâu một hơi. Hết thể pháp, đều có thể lấy ra. Thần chủ bên này đã minh bạch, dù ai cũng không cách nào làm ra bác bỏ, nếu không trừ phi những người này chen nhau lên giết chết Vương Thước. Có thể giết Vương Thước lại có ích lợi gì chứ? Thần chủ chắp tay nói, hết thể cần tuân ý ngươi. Không có gì để nói rồi, đạo chủ là nhất định sẽ đứng ở Vương Thước bên kia. Thuấn bộ, kinh hồng một bước. Vương Thước cất cao giọng nói, ta muốn yêu cầu, tất cả mọi người đều trong 3 tháng học được. Đạo tông linh phủ chi thuật đặc thù, nhưng cũng phải ở bổn tông bên trong toàn bộ dạy dỗ. Linh phủ chi thuật, phải là nói chi tín ngưỡng người mới có thể tu luyện. Đại Nhật Như Lai thần trưởng các loại kỹ pháp. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào Phật chủ trên mặt, giống vậy ta yêu cầu toàn bộ Phật tông nhân tu luyện thành công, có thể có dị nghị. Hai tay Phật chủ chắp tay, vô dị nghị. Thần tông cũng vậy. Vương Thước ánh mắt chợt lóe lên, ở 3 tháng thời gian này, đem hợp diễn tam tài trận pháp, cửu cung phương pháp. Đồng thời, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày, tam tam vì đội, không đồng tông. Nếu như 3 ngày sau, còn thừa lại số người vì tam bội số, một khi tra rõ là ai không nguyện ý hợp tác, ta nhất định tự mình xuất thủ chém giết. Nếu như còn lại nhân với nhau cũng không muốn họp thành đội, như vậy những người này, ta đem thống nhất chu diệt, chẳng cần biết người này là ai, có cái gì dạng thực lực, bất luận kẻ nào đều cầu tình không phải, cầu tha thứ người, cùng tội. Các ngươi có thể nghi ngờ bây giờ ta mà nói, ta cũng sẽ cho các ngươi thấy chân chính kết cục. Tất cả mọi người đều cả người không được tự nhiên. Tam tài trận pháp, chỉ cần 3 người. Ba người gồm thâu thần Phật đạo. Lẫn nhau gặp mặt không lớn sát một trận cũng là không tệ rồi, có thể đồng thời diễn luyện trận pháp đó nhất định chính là làm người khác khó chịu. Diệp Lạc Linh quát lên, Vương Thước, ngươi như thế cách làm thật là quá đáng, thần Phật nhị tông diệt ta thiên hạ đạo môn, thù này hận này, bây giờ không báo thì coi như xong đi, có thể ngươi lại còn yêu cầu chúng ta và bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Chính là liên hợp lại cùng nhau, ta cũng không thể nói gì được, nhưng nếu là phải nói đồng thời diễn luyện trận pháp, vậy thì thật là quá đáng. Ngươi Vương Thước đáy lòng, có thể còn có một tia nhân tâm. Diệt thiên hạ đạo môn, đó là đại hận. Năm đó, chính là Vương Thước cũng tự thân khó bảo toàn. Đạo tông những người khác yên lặng, kia đúng là đại hận a, cả đời khó quên cửu hận. Vương Thước đáy lòng làm sao biết không hiểu. Minh bạch thì như thế nào? Xuất ra tay nhân, cũng chỉ có vậy chứ. Coi như là chưa có tới, lại có thể có bao nhiêu đây? Có uy tín danh dự, cơ hồ cũng đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ, Vương Thước gầm nhẹ, muốn cho bây giờ ta liền đem các ngươi tất cả giết sạch, các ngươi mới có thể cho ta ngừng một hồi sao? Trong phút chốc, tiên nguyên sôi sùng sục, kinh khủng như biển, bao phủ người sở hữu. Ta mà nói, không cho ngươi có bất kỳ nghi ngờ nào, nếu như bây giờ các ngươi muốn chết, không cần chờ tam trọng thiên động thủ, bây giờ ta liền có thể tắc thành các ngươi người sở hữu. Chương 1419, Vương Thước mệnh lệnh. Lời kia, rất lạnh, lại lộ ra vô tận uy thế. Vương Thước mà nói, ai dám can đảm nghi ngờ. Hắn có cái năng lực kia. Chính là lúc trước bát khổ thiên yêu, ai dám đối phó một. 2. Huống chi,

Vương Thước đợi một cái cơ hội. Diệp Lạc Linh thiêu mi, cơ hội gì? Hàn Băng lạnh nhạt nói, chờ có người bới móc. Diệp Lạc Linh lạnh rên một tiếng, vậy thì như thế nào? Giết gà dọa khỉ. Hàn Băng nhắm lại con mắt, lạnh nhạt nói, không muốn nhận thức vì Vương Thước không dám làm như vậy. Ta nghĩ, bây giờ lúc này nếu như tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài đồng ý, hắn sẽ không hiểu. Nếu như vào lúc này sát chọn người, tốt nhất là có uy tín danh dự nhân, sẽ đáng sợ hơn bị lực trấn nhiếp. Diệp Lạc Linh cười lạnh nói, ta không tin hắn thực có can đảm động thủ. Hàn Băng lắc đầu, ngươi chính là tin chưa, hắn không chỉ có dám động thủ, hơn nữa sẽ động thủ động rất hoàn toàn. Cho dù có nhân cầu tha thứ, hắn cũng bất kỳ mặt mũi gì cũng sẽ không cho, là cùng tội, sẽ đồng thời giết. Nhất định thời điểm, ai quan hệ tốt nhân sẽ không ra được cầu tha thứ một chút. Nhạc Dịch Sơn cười lạnh nói, nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy mà nói, át phải tất cả mọi người đều sẽ phản đối hắn. Hàn Băng thở dài một tiếng, vậy hắn cũng phải quan tâm mới có thể. Diệp Lạc Linh cùng Nhạc Dịch Sơn tất cả đều sững sờ, lời này ngược lại là có lý. Nếu như Vương Thước căn bản cũng không quan tâm đây. Diệp Lạc Linh ngơ ngác ngồi xuống, tâm trạng phức tạp, sớm biết hôm nay, năm đó sẽ không nên giúp hắn. Nhưng này mà nói, nhưng lại không nói được. Thật bàn về hỗ trợ, ai vừa lại thật thà đang giúp rồi ai đó. Chính là Hắc Uyên Du Sâm Trung, nhưng cũng là Vương Thước đem Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng mang ra ngoài. Khi đó, Nhạc Dịch Sơn bị bắt, đồng dạng cũng là Vương Thước từ Long Thần Giáo mang ra ngoài. Nhạc Dịch Sơn than nhẹ, thế đạo này, thật có nhiều chút không hiểu. Hàn Băng nhẹ giọng nói, có lẽ, thật là mệnh trung chú định. Có hắn Vương Thước tồn tại, hết thể đều thay đổi không có chút ý nghĩa nào, Nhật Nguyệt cũng mất đi đã từng huy hoàng. Người như vậy, ở lịch sử trường Hà Trung, Vương Thước cũng là không phải duy nhất. Diệp Lạc Linh nắm quyền, nhưng nếu như nghe theo hắn hiệu lệnh, ta là đánh đáy lòng không thoải mái. Hàn Băng khẽ lắc đầu, ai lại thoải mái đây? Một người từ ngoài cửa đi vào, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, tên là Đạo Phong. Nhạc Dịch Sơn nhìn lướt qua, cũng không ý. Diệp Lạc Linh cau mày, có chuyện gì sao? Đạo Phong đứng lại, lạnh nhạt nói, chư vị, liền định như vậy. Hàn Băng trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ở đã từng, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu bùi lời thôi. Đạo Phong lạnh giọng, nói, thậm chí ở năm đó, ta động đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Vương Thước là khí sư thời điểm, hắn cũng đã là tông sư. Vương Thước là đại khí sư thời điểm, hắn cũng đã là đại tông sư rồi, giữa song phương chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Nhạc Dịch Sơn lạnh rên một tiếng, ai lại không phải thì sao? Bọn họ lúc thành danh sau khi, Vương Thước mới vừa ló đầu, chính là vũ khí đặc thù một chút thôi. Khi đó, bọn họ đã là đại phái trường môn, Vương Thước còn chỉ là một nghèo kiết tiểu môn phái Hàn môn đệ tử. Lập tức phân cao thấp, càng lại như khác nhau trời vực. Chính là bọn hắn ở mới bắt đầu thời điểm, ai lại sẽ nhận thức vì Vương Thước có thể lớn lên đến nước này. Vương Thước người này làm việc, thật là quá đáng. Đạo Phong lạnh giọng nói, không chỉ có để cho chúng ta cùng thần Phật nhị tông nhân giao thiệp với, càng là muốn cho chúng ta và bọn họ đồng thời diễn luyện trận pháp. Thứ yếu, ta vị hôn thê còn trong tay hắn. Nghe vậy, Diệp Lạc Linh cau mày, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, Đoan Mục Vinh Tuyết. Năm đó thật có như vậy một cọc hôn sự, chỉ bất quá bây giờ Phi Tuyết Môn cũng không có bóng dáng. Sự tình lại qua rồi nhiều năm như vậy, ai sẽ ký? Nhưng là, chuyện này dù sao cũng là sự thật. Đoan Mục Vinh Tuyết chính là Đạo Phong vị hôn thê, nếu như là không phải Đạo Tông lánh đời, bây giờ Đạo Phong đã sớm đi đoán sổ nợ này rồi. Đạo Phong ánh mắt tấm lãnh, Vương Thước người này tặc tâm bất tử, năm đó với cổ hoàng xâm lâm liền đôi ba lần đến gần ta vị hôn thê. Bây giờ càng là đem ta vị hôn thê nuôi dưỡng ở bên người, hành vi như vậy, nhưng còn có quân tử phong thái. Tiểu nhân ngươi, nghe vậy, Hàn Băng lạnh giọng nói, ngươi muốn phản Vương Thước. Đạo Phong trầm giọng nói, không phải là ta phản hắn, mà là hắn tâm thuật bất chính, người như vậy, làm sao có thể đủ dẫn người sở hữu đi về phía tốt hơn tương lai? Cương giả, chúng ta làm phục, phục sao hẳn là đạo chủ như vậy chính nhân quân tử, hung hoài rộng lớn tiền bối cao nhân. Nhưng hắn vương thức lại có cái gì có thể phục chúng? Liền người khác hôn nhân đều phải nhúng tay, chẳng phải buồn cười. Diệp Lạc Linh cau mày nói, các ngươi hôn nhân. Môi giới nói như vậy, cha mẹ chi mệnh. Đạo Phong ngẩng đầu, lạnh giọng nói, mỗi một bước cũng phù hợp lễ phép, là nàng Đoan Mục Vinh Tuyết hư rồi quy củ, là hắn vương thức hoành sáp một tay. Diệp Lạc Linh cho mày, nếu như vương thức đem người giao ra đây, ngươi lại có thể như thế nào? Đạo Phong cười nhẹ nói, ta đây liền ở ngay trước mặt hắn, dọn dẹp môn hộ. Diệp Lạc Linh sững sờ, cái gì? Bất thủ phụ đạo, để cho thần đạo phái, Phi Tuyết môn mất hết mặt mũi. Đạo Phong cười lạnh nói, giết nàng, đều là nhẹ. Huống chi, nàng vẫn cùng vương thức đợi lâu như vậy bẩn thỉu nữ nhân, chính là giết nàng, ta đều chán ghét tâm. Diệp Lạc Linh không vui nói, đây chính là ngươi chuyện riêng rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chuyện tuy bất đồng. Đạo Phong trầm giọng nói, có thể ứng đối người là như thế, tái tắc, vương thước bây giờ cuồng vọng càng rỡ, còn thật đem các ngươi để vào mắt sao. Nhạc Dịch Sơn lạnh rên một tiếng, bây giờ vương thước đó là nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Hàn Băng lạnh lùng nói, làm việc trước, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tuy nói đã sớm cùng vương thức không có gì tiếp xúc, nhưng là người này nhân phẩm ta còn là tin vào. Người khác thê, vương thức sẽ không động. Ta xem ngược lại là ngươi vì mặt mũi, nội tâm kỵ hận rất, giận cá chém thất rồi người sở hữu, càng muốn kéo chúng ta xuống nước đi. Đạo Phong trầm giọng nói, lời này của ngươi là ý gì? Hàn Băng nói, ta nói là cái gì, ngươi đấy lòng rất rõ. Ta bất kể các ngươi đang suy nghĩ gì, ta đều yêu cầu nhắc nhở các ngươi một câu. Bây giờ vương thức làm những chuyện này, hắn tự thân là đứng mũi chịu sào, lấy thực lực của hắn, chỉ cần cho Tam Trọng Thiên nói một câu mềm mỏng, hắn hiện tại quá so với bất luận kẻ nào đều phải an nhàn nhiều, căn bản cũng không cần dạy vò nhiều chuyện như vậy. Nhạc Dịch Sơn giọng cổ quái, Hàn Băng, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi phải đứng ở vương thức bên kia. Chương 1421, khuyên vô dụng. Hàn Băng nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn nói, ta chỉ là luận sự, bây giờ vương thức thực lực bước vào cảnh giới đỉnh cao, đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Hắn thậm chí có thể bất kể bất cứ chuyện gì, chỉ cần giấu ở trong biển khổ là được rồi. Chớ có quên mất, trong lịch sử, trước Bát Khổ Thiên Yêu chính là như vậy làm. Thay lời khác mà nói, cùng vương thức có cửu hoán, chỉ ở Tam Tông, không có ở đây Tam Trọng Thiên. Nhưng là bây giờ hắn có như thế thực lực cường đại, lại cũng không có nghĩ đến báo thủ, đổi thành các ngươi làm đến bước này sao? Nhạc Dịch Sơn rêu cực nói, ta xem ngươi thật là hồ đồ, hắn vương thức đây là muốn thừa dịp cháy nhà hối của, phải làm thiên hạ chủ, chúa tể toàn bộ nhị trọng thiên, đây mới là hắn bản tâm. Hắn mới sẽ không vì những người khác gắng sức đánh một trận. Lòng ngông dạ thú, bị người phỉ nhổ. Hàn Băng trầm giọng nói, chẳng lẽ bây giờ hắn liền không phải sao? Nhạc Dịch Sơn cười lạnh nói, ngươi nói đúng rồi, hắn thật đúng là không phải. Nếu như hắn là, bây giờ hắn cũng đã bắt đầu đánh giết Tam Trọng Thiên rồi. Nhưng hắn không có làm như vậy, đã nói lên hắn còn không dám phản kháng, bởi vì hắn không có thực lực đó. Hắn hiện tại, cũng là bởi vì lấy được Bát Khổ Thiên Yêu lực lượng mà cuồng vọng, liền Tam Tông cũng không coi vào đâu. Nhưng là ta muốn nói là, hắn quá tự đại rồi, hắn vương thức còn là không phải vô địch, lấy xuống Bát Khổ Thiên Yêu lực lượng, hắn cái gì cũng là không phải. Ánh mắt của Hàn Băng quét qua Nhạc Dịch Sơn, lại nhìn về phía Diệp Lạc Linh, quát lên, các ngươi rốt cuộc muốn bị loại này tư tâm làm đến mức nào mới tính hoàn. Các ngươi luôn miệng nói vương thức không được, chẳng lẽ Tam Trọng Thiên là tốt sao? Tam Trọng Thiên mới là tấn công người chúng ta, phá hư người trong thiên hạ này a. Chẳng lẽ, chúng ta bây giờ đại thù là không phải ở Tam Trọng Thiên sao? Đạo Phong cười nhẹ nói, Hàn Băng trưởng môn, ngươi chớ không phải sợ đi. Hàn Băng quát lên, ta sợ cái gì? Đạo Phong ung dung cười một tiếng, dĩ nhiên là sợ Vương Thức rồi, còn có thể là sợ cái gì? Hàn Băng nổi giận quát nói, Đạo Phong, không nói trước đường. Kia Đoan Mục Vinh Tuyết đào hôn, liền chứng minh giữa các ngươi không có thâm hậu như vậy cảm tình. Theo ta được biết, Vương Thước trước mắt còn chỉ có Vô Độ một người làm vợ, tại sao chuyện cầu thả? Im miệng. Đạo Phong nổi giận quát, vừa có cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, nàng Đoan Mục Vinh Tuyết nơi nào đến can đảm làm thoái hôn chuyện. Quả quyết là kia Vương Thước phía sau rượt dây. Bởi vì loại chuyện này, hắn đã làm. Kia Tiểu Nhã, chính là như thế bị hắn để cho chạy. Hàn Băng trách mắng, thật là một bên nói bậy nói bạn, dù vậy, làm sao lại có thể nhận định là Vương Thức nên làm. Đạo Phong nổi giận quát nói, kia tiện nữ nhân dám nói nàng đối Vương Thức không có bất kỳ ý tưởng sao. Kia Vương Thức lại dám nói chính mình không một chút ý nghĩ khác sao. Ta ngươi đều là nam nhân, hắn Vương Thức đồng dạng cũng là người đàn ông. Là nam nhân dám nói chính mình không điểm ý tưởng sao. Hàn Băng quát lên, ta xem ngươi mới là dầu mỡ heo đoán mò tâm, điên đảo thị phi. Đạo Phong nổi giận quát nói, nếu như là ngươi thê tử tại người khác bên người, ngươi sẽ như thế nào? Vẫn có thể cố làm lạnh nhạt ngồi ở chỗ này cùng ta nói như vậy sao? Hàn Băng tay trái nắm chặt, khí lạnh tràn ra. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, Hàn Băng. Hàn Băng lạnh lùng quét Đạo Phong liếc mắt, Đạo Phong, bây giờ dám can đảm tìm Vương Thức phiền thoái, chỉ có một con đường chết. Bây giờ hắn chỉ mong có người tìm hắn để gây sự lâu rồi, bất kể là lý do gì, ta đều có thể bây giờ nói cho ngươi biết kết cục. Chắc chắn phải chết. Đạo Phong cười lạnh nói, sợ gì? Suy bụng ta ra bụng người, nếu là ngươi môn như ta đây như vậy tình cảnh, vừa có thể làm như thế nào? Hàn Băng phất tay háo, nộ đứng lên, Diệp Lạc Linh, Nhạc Dịch Sơn, chúng ta mấy người đều là sợ tự nhất mạch nhân, xưa nay quan hệ không tệ. Các ngươi muốn làm cái gì, ta không ngăn trở các ngươi. Nhưng là bây giờ ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết sự tình rất đơn giản, không muốn đối địch với Vương Thước, hắn dám nói thế với, tự có hắn đạo lý, huống chi Vương Thước người này làm việc các ngươi còn không biết sao. Không có nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đừng nữa chọc giận hắn, hắn lửa giận chúng ta ai cũng gánh không được. Diệp Lạc Linh trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cam tâm? Hàn Băng trách mắng, tại sao không cam lòng? Hắn Vương Thức rốt cuộc làm chuyện gì cho các ngươi như thế chăng cam tâm? Hắn là tàn sát sát đạo môn người bên trong, hay là đối với chúng ta bạc tình bạc nghĩa? Chớ có quên mất. Ba người chúng ta mặc dù cũng đối với hắn có trợ giúp, nhưng chúng ta tuy nhiên cũng thiếu hắn một cái mạng. Diệp Lạc Linh trách mắng, nhưng là bây giờ hắn thật là vô pháp vô thiên, trong mắt không người. Hàn Băng quát lên, vẫn còn ở phạm hồ đồ sao. Người khác cố có người khác cường đạo lý, thân mình yếu, tự có yếu nguyên nhân. Diệp Lạc Linh quát lên, hắn Vương Thức tính là gì? Bất quá một tạp ngư. Bây giờ lại muốn đứng ở người sở hữu trên đầu. Sắc mặt của Hàn Băng tái xanh mắng, còn đang suy nghĩ những thứ này hư vô tự ái sao. Từ xưa tới nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giải thích thế nào? Giải thích thế nào? Tranh đấu người, chỉ có bại vong, chưa từng bài danh. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi lăng lệ, quét qua Diệp Lạc Linh, Nhạc Dịch Sơn, vừa nhìn về phía Đạo Phong. Vương Thước đã giao thủ địch nhân, đều chết hết. Lời này, khiến cho nhân không rét mà run. Vương Thước xác thực không khi dễ người, nhưng là đối thủ của hắn. Chỉ cần là hắn nghiêm túc đối đại đối thủ, cơ hồ, đều chết hết. Nhạc Dịch Sơn yên lặng, Vương Thước đối thủ, càng cường đại, càng tử nhanh. Huống chi, bây giờ Vương Thước thực lực, không phục, bất mãn, thật là hữu dụng không? Đạo Phong cười nhẹ liên tục, Hàn Băng trưởng môn thật là phạm sợ a, ta Đạo Phong không phục, khẩu khí này ta không phải nhẫn. Khi các ngươi người sở hữu đang chạy trốn thời điểm, Hán Vương Thức đang làm gì? Còn là không phải ở tả hữu Phùng Nguyên, cùng thần Phật Nhị Tông làm quan hệ tốt sao? Dứt lời, lại nói, bây giờ Vương Thức là không phải vô địch, bát khổ thiên yêu lực lượng là có thể thừa kế. Ta thậm chí ở phòng đoán, bát khổ thiên yêu lực lượng có phải hay không là có thể trực tiếp tước đoạt đi. Nghe vậy, Nhạc Dịch Sơn chân mày không khỏi khều một cái. Hàn Băng nổi giận quát nói, Đạo Phong. Đạo Phong nhìn thẳng Hàn Băng, cười nhẹ nói, ngươi nghĩ đi mật báo. Hàn Băng cắn răng, quát lên, tại sao nhất định phải kéo bọn hắn xuống nước? Đạo Phong ung dung cười một tiếng, chẳng qua là mục tiêu giống nhau thôi, tại sao kéo bọn hắn xuống nước này nói một câu. Diệp Lạc Linh yên lặng, trước bọn họ đã đối Vương Thức xuất thủ qua, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ sỉ và đi đạo tam, Hoàng Lô Đào đám người. Hàn Băng nhìn về phía Diệp Lạc Linh la lên, Lạc Linh. Diệp Lạc Linh hé miệng, giữ yên lặng. Hàn Băng vừa nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn, la lên, Nhạc Dịch Sơn. Nhạc Dịch Sơn nhìn về phía mặt đất, cũng không có trả lời. Ha ha. Hàn Băng lùi về sau một bước, khỏe mắt ướt át, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhất định phải làm sao như vậy. Nhạc Dịch Sơn lạnh nhạt nói, ngươi có thể không tham dự, chúng ta không trách ngươi, cũng không làm phiền ngươi. Hàn Băng tiếp theo cười to, các ngươi đúng là điên, điên rồi. Đạo Phong trầm giọng nói, ngươi không muốn, chúng ta không bắt buộc, nhưng là còn hy vọng ngươi tốt nhất. Hàn Băng nổi giận quát nói, im miệng, Đạo Phong. Hắn răng cắn chặt, trợn lên giận dữ nhìn Đạo Phong, ngươi nhất định phải hại chết bọn họ ngươi mới hài lòng thật sao. Đạo Phong ung dung cười một tiếng, thật không biết ngươi đang nói gì. Hàn Băng đi ra ngoài, lau đi khỏe mắt nước mắt, Lạc Linh, Dịch Sơn. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đáy lòng thực ra cũng còn ôm một tia ảo tưởng đi. Phát hiện coi như các ngươi thất bại, Vương Thước cũng sẽ chiếu cố đến mặt mũi không dám giết các ngươi đi. Ha ha, nếu quả thật là nói như vậy, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Chương 1422, địa chấn nguy cơ. Thế nào? Một nơi trên hải đảo, không ưng nhìn về phía địa chấn. Một ngày này, từ buổi sáng bắt đầu, địa chấn cũng đã thay đổi tâm thần không yên, cho nên không ngừng đổi chỗ. Không biết. Địa chấn lắc đầu, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Không ưng cau mày nói, gặp nguy hiểm sao? Hẳn là có. Địa chấn suy tư nói, loại cảm giác này để cho ta rất không thoải mái. Không ưng nắm chặt Tam Long, trầm giọng nói, Tam Trọng Thiên. Không nhất định. Địa chấn lắc đầu. Cũng là bởi vì không xác định, cho nên ta mới đổi chỗ. Cái địa phương này coi như là hồ ly tới tiếp viện, cũng có thể để cho hồ ly chiếm hết ưu thế. Không ưng trầm ngâm nói, vậy vì sao chúng ta không đi tìm hồ ly? Trung quy thấy là một cái phiền toái. Địa chấn hít sâu một hơi, hơn nữa, ta cũng muốn tự tay giải quyết đi chuyện này. Dứt lời, lại nói, bọn họ cũng ở đây hoài nghi lãnh dịch. Nếu như hồ ly xuất hiện ở phụ cận chúng ta, vạn nhất lãnh dịch thật có vấn đề, một khi chúng ta sau khi giao thủ, hắn rất có thể sẽ bị lãnh dịch đánh lén. Không ưng hé miệng, ánh mắt lóe lên. Lãnh dịch có một chút là chắc chắn, ít nhất một cái mục tiêu là chỉ hướng khổ hải bát khổ thiên yêu là phải nhất định đối phó. Không ưng nhìn về phía địa chân nói, lấy bây giờ ngươi tình huống, vẫn là không cách nào nhìn thấu lãnh dịch. Địa chấn lắc đầu nói, thực lực tăng lên tới bây giờ mức này, như cũ để cho ta thấy lãnh dịch sâu không lường được. Hắn gặp Vương Thức cảm giác đến tình huống, thực lực càng mạnh, càng đối một ít sự vật không cách nào nhìn thấu, thậm chí là càng phát ra thấy chính mình vô lực. Không ưng cau mày nói, hắn thật sự như vậy sâu không lường được sao? Không biết. Địa chấn thở dài, rất khó nói rõ ràng. Nếu như lãnh dịch cố ý phải đối phó hồ ly, coi như là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không khiến hắn được như ý dù sao. Hồ ly cùng hai người chúng ta không giống nhau, hắn ở chỗ này có vợ con, có bạn. Hai người bọn họ, không có thứ gì. Có, chỉ là hai cái huynh đệ. Chứ này, không có hắn. Mấy năm nay, giết người, hành hạ nhân, chuyện gì bọn họ cũng làm qua. Nhưng lại tình cảm gì cũng chưa nói tới. Không ưng khẽ vuốt cảm, nếu như sự tình thật đến đó một bước, vậy hãy để cho hồ ly sống khỏe mạnh đi, tối thiểu hắn còn có chút triển vọng. Địa chấn đột nhiên nở nụ cười, hồ ly nói, hắn là có thể nghĩ biện pháp tiến vào chúng ta cái thế giới kia. Nếu như có cơ hội, ta muốn trở về nhìn một chút. Không Ưng không khỏi nở nụ cười, nói đến cái này đến, thật là tốt mấy thập niên, không biết bên kia bây giờ là cái bộ răng gì. Địa chấn cười khẽ liên tục, ở chỗ này càng lâu, càng cô độc, thực lực càng mạnh, cũng liền càng cảm giác càng trống không. Lúc ban đầu một ít ý tưởng, cho đến ngày nay, đã sớm quên lãng. Bởi vì, những thứ kia dã tâm đột nhiên thay đổi không đáng giá một đồng. Hắn dù sao cũng là một người hiện đại, có chút quan niệm vẫn là rất mới mẻ độc đáo. Mạnh hơn nữa nhân, cao hơn nữa địa vị, sau khi chết cái gì cũng sẽ không mang đi. Cũng thái hư, hư không sờ được, không mang được. Địa chấn tiêu mi, đưa tay đem Không Ưng ngăn ở phía sau. Tới. Phía trước, một tả một hữu, lưỡng đạo lưu quang chạy như bay tới. Viêm Thiên Thượng Nhân, Bất Diệt Chi Thần. Hai vị cường giả xẹt qua chân trời, tách ra mây trắng, lao xuống phía dưới hải đảo. Ẩm. Kinh khủng công kích hạ xuống, hải thủy vọt lên cao vài chục trượng. Kia hải đảo, từ trong bị phách mở, hải thủy rung động, trong nháy mắt đem hải đảo bao phủ. Địa chấn cùng Không Ưng bay vùn vụt, rơi vào 100 mét ra ngoài. Bất Diệt Chi Thần tay cầm Khai Thiên Thần Phủ, cười như điên nói, yêu, chạy còn rất nhanh. Nếu như là không phải Bát Khổ Thiên Yêu đoạt đi ta lượng thiên xích, giống như ngươi vậy, nhất kích tất sát, hơn nữa ngươi ngay cả sống lại năng lực cũng không có đi. Ánh mắt của địa chấn lạnh giá quét qua Bất Diệt Chi Thần, liền chờ ngươi đấy, các loại đem ngươi bắt, trực tiếp để cho hồ ly luyện hóa. Bất Diệt Chi Thần tuét miệng nhe răng cười to, cuồng vọng, chờ hắn đến thời gian, chúng ta đủ để giết chết ngươi. Viêm Thiên khẽ mỉm cười, quanh thân nham tương dũng động, giống như núi lửa bùng nổ. Địa chấn cặp mắt híp lại, nhìn thẳng Viêm Thiên. Cái này khí tức người cực kỳ kỳ quái, tựa hồ trong cơ thể còn ẩn tàng một cổ rất đặc thù lực lượng. Cổ lực lượng này là không phải Viêm Thiên, cũng là không phải hắn gặp qua. Bất Diệt Chi Thần tay trái chuyển một cái, huy động Khai Thiên Thần Phủ. Thiên phủ động một cái. Địa chấn biến sắc, một trường đem Không Ưng đẩy ra, tự thân tiên nguyên sôi sùng sục, tạo thành một đạo tấm thuẫn. Ẩm. Địa chấn bên người khu vực, hóa thành một mảnh hỗn độn, lại bị trực tiếp chém vỡ. Trở lại. Bất Diệt Chi Thần cười như điên một tiếng, hai tay giữ phủ cách không lực phách. Kia phủ ảnh từ trên trời hạ xuống, đem không gian toàn bộ cắt ra một cái màu đen khe hở, kinh khủng kinh người. Địa chấn thân thể một cung, bay vùn vụt xông về Bất Diệt Chi Thần, tay trái có một đám lửa rung động. Hồn hỏa pháp tắc, phần diệt thần hỏa. Ngọn lửa cuốn Bất Diệt Chi Thần, ngọn lửa kia vì lãnh dịch truyền thụ, nhằm vào chính là linh hồn. Bất Diệt Chi Thần nhe răng trợn mắt cười một tiếng, lẫm nhiên không sợ nghênh đón, trong tay phải Khai Thiên Thần Phủ chuyển một cái, hướng về phía địa chấn sau lưng liền chém xuống. Vô dụng. Địa chấn lấy làm kinh hãi, mắt thấy Khai Thiên Thần Phủ hạ xuống, thân thể chợt chầm xuống sông vào trong biển. Phủ ảnh cắt ra sóng biển, cũng không nhìn thấy địa chấn. Hưu, chói hai âm thanh xé gió lên, Không Ưng trong tay ám long, đối Bất Diệt Chi Thần mở mấy thương. Bất Diệt Chi Thần thân thể động một cái, lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, tránh được đạn công kích. Ung ung, hải thủy gầm thét, một đạo cột lửa phóng lên cao. Đem địa chấn đánh vào trời cao, cột lửa kia vì nham tương biến thành. Khóe miệng của địa chấn nhỏ máu, lại lần nữa giật mình quay đầu. Kia không trung, một mảnh mây hồng tạo thành lớn vô cùng phụ chú. Viêm Thiên sao là một loại cường giả. Linh phù chi thuật hắn coi như không bằng Viêm Liệt Thượng Nhân, nhưng cũng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Mà tín ngưỡng chi quái là không có có linh hồn. Địa chấn công kích phương pháp tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Ta cũng đã sớm nói, hai chọi một, giết hắn dễ như trở bàn tay. Bất Diệt Chi Thần cười to, Khai Thiên Thần Phủ động một cái, một đạo phủ ảnh rơi vào Không Ưng phía trước, chém rách không gian, khiến cho Không Ưng không cách nào tới tiếp viện. Trên trời phù chú tản mát ra lực lượng thật kỳ lạ, lại có thể hạn chế địa chấn hành động. Viêm Thiên Thượng Nhân hữu quyền chợt nắm chặt. Xông lên chính là một quyền. Kia nham tương hóa thành cự quyền, theo Viêm Thiên Thượng Nhân động tác, một quyền đem địa chấn đánh vào phù chú trên. Phù chú trên có nham tương hóa thành to lớn xiềng xích đem địa chấn nặng nề cuốn quanh. Cho dù ngươi nắm giữ tông chủ thân thể, nhưng là ngươi kỹ pháp, còn quá bình thường. Viêm Thiên Thượng Nhân khinh thường, thậm chí có thể nói, lấy ngươi loại tình huống này tăng thực lực lên, đối bất kỳ một cái nào cảnh giới, ngươi cũng không có chút nào cảm ngộ, chỉ bất quá chỉ là đem lực lượng cường đại coi là lợi hại gậy gộc tới cơ múa thôi. Nói một cách thẳng thừng, chính là ở bôi nhỏ như thế cường đại thân thể. Địa chấn thiếu chính là cái này, đời này của hắn đều dựa vào những thứ này ngoại vật đột nhiên tăng mạnh, cái gì càng ngộ, với hắn mà nói, hết thể đều là chó má. Bất diệt chi thần giữ phủ vọt tới, một búa bổ về phía cổ địa chấn, cùng hắn nói nhảm làm gì. Giết xong chuyện. Phù ảnh trô đi qua, không gian nổ tung. Không ưng đột nhiên biến sắc, hai người này lại mạnh mẽ như vậy. Chương 1423, cuồng vọng. Mây hồng hạ, nham tương tạo thành xiềng xích trói buộc chặt rồi địa chấn. Phù ảnh hạ xuống một khắc kia, địa chấn giơ tay phải lên, một đạo đạo tiên nguyên hóa làm lá chắn bài ngăn ở phía trước. Phù ảnh dễ như bỡn phá hủy tấm thuẫn, đến cuối cùng một mặt thời điểm rốt cuộc thế đầu yếu bớt. Địa chấn cánh tay phải khúc khởi, nặng nề về phía sau đánh tới. Phù văn chấn động, không gian nứt ra trong nháy mắt, địa chấn thân thể chuyển một cái, tránh tiếp theo công kích, tránh thoát nham tương xiềng xích trói buộc. Nham tương bay lượn, hóa thành trọng quyền, một quyền đem bay lên không địa chấn đánh vào trong nước biển, hải thủy phía dưới, lại lần nữa có to lớn nham tương bàn tay lộ ra, bắt địa chấn dùng sức nắm chặt. Không ưng nắm lấy cơ hội, ám long có kỳ lạ nhượng tử đạn phi ra, đem bất diệt chi thần bao phủ trong đó. Đạn nhỏ như lông trâu, trên không trung phát ra đâm rách màng nhĩ thanh âm. Bất diệt chi thần chuyển động khai thiên thần phủ, cũng không thèm nhìn tới đem đạn tạo khai. Trong mắt của hắn chỉ có địa chấn, đến cái này tầng thứ, chỉ dựa vào tu luyện thì không được. Biện pháp tốt nhất chính là chiếm đoạt, lấy được người khác lực lượng. Như kia tiên nguyên, há là một loại lực lượng. Lý Nhị Bạch một kia tiên nguyên, cũng có rất mạnh linh tính. Điểm này là vô cùng cường đại, thậm chí một tia tiên nguyên đều có thể tạo ra được một vị cao thủ tới. Ẩm. Địa chấn lao ra mặt nước, mắt lạnh nhìn về phía Viêm Thiên Thượng Nhân. Viêm Thiên Thượng Nhân ung dung cười một tiếng, còn rất có thể chịu. Địa chấn trên người ngọn lửa nhảy lên, quần áo nhân nham tương mà bị điểm đốt. Hai tay tả hữu tướng hợp, chật vô vào đồng thời, một cổ sóng cuốn Viêm Thiên Thượng Nhân. Đồng thời một cổ tiên nguyên hóa thành liệu ứng, liều chết xung phong bất diệt chi thần. Cuồng vọng không còn hình dáng. Viêm Thiên Thượng Nhân cười nhẹ, nham tương sôi sùng sục lúc này, hóa thành một bức tường chặn lại địa chấn chiêu số. Đồng thời có một cái nham tương cánh tay xuất hiện, cắt dài đến vài trăm thước, như phi long ra biển, hải thủy phía trên đều có nổi lên nồng nặc hơi nước. Địa chấn quát lạnh một tiếng, ngươi cũng rất cuồng vọng. Lúc nói chuyện thời gian, hai tay nắm chặt, có một cái do tiên nguyên ngưng tụ lớn lên kiếm, kiếm khí bừng bừng, càn quét hai bên nham tương hàng dài. Kiếm quang qua, nham tương hàng dài bị chém thành lưỡng đoạn. Địa chấn dưới chân động một cái, tốc độ cực nhanh. Thần tông, thuấn bộ. Ẩm. Tiên nguyên trường kiếm cùng khai thiên thần phủ đụng nhau một đòn, bất diệt chi thần không lùi mà tiến tới, tay phải tìm tòi. Trực tiếp chụp vào địa chấn ót. Địa chấn cười lạnh một tiếng, trường miệng chính là một cổ tiên nguyên lao ra, đem bất diệt chi thần cánh tay chấn vỡ. Bất diệt chi thần cười hắc hắc, khai thiên thần phủ khẽ quấn, trực tiếp chém về phía địa chấn sau não. Hưu. Một phát nhượng tử đạn phi đến, đâm thẳng con mắt của bất diệt chi thần. Bất diệt chi thần cặp mắt híp lại, bị buộc về phía sau nhảy ra. Cánh tay trái đã ở trong khoảng thời gian ngắn trở về hình dáng ban đầu. Hắn tự thân chính là tín ngưỡng chi lực biến thành, nơi nào sẽ để ý loại thương thế này. Nói là bất tử bất diệt, lời này đương nhiên sẽ không hư. Địa chấn túi người dán mặt biển phi hành, sau lưng lại có giống nhau đồi nhỏ đại tiểu hỏa quyền hạ xuống, đập hải thủy văng khắp nơi. Địa chấn trở tay chính là một kiếm, kiếm quang cắt ra không khí. Tạo thành hai cổ rõ ràng sóng, tung bay lái đi, kiếm quang cũng tự đến trước mặt Viêm Thiên Thượng Nhân. Viêm Thiên Thượng Nhân mỉm cười, tay phải tìm tòi, phía trước không gian rung một cái, trực tiếp đem kiếm quang đánh tan. Yêu yêu. Bất Diệt Chi Thần cười nhẹ, Khai Thiên Thần Phủ ở trong tay phải tùy ý đung đưa, bây giờ này Khai Thiên Thần Phủ trong tay hắn, coi như là phát huy đến cực hạn, chỉ là khinh khinh động một cái, liền làm người sợ run. Địa chấn mắt lạnh quét qua hai người, tay trái sau giỏ, đột nhiên một cái dài ba xích đạn đại bác xuất hiện ở trong tay hắn trực tiếp ném về rồi Viêm Liệt Thượng Nhân. Viêm Thiên Thượng Nhân khinh thường cười một tiếng, vật này sức nặng không cao lắm, tốc độ cũng là không phải rất nhanh, có thể có ích lợi gì. Hắn chắp hai tay sau lưng có nham tương lao ra, hóa thành bàn tay trực tiếp bắt đạn đại bác. Liền chút khả năng này. Nham tương bàn tay chợt dùng sức, đạn đại bác trực tiếp xẹp xuống, ngay sau đó có văng lửa khắp nơi, phanh một tiếng nổ tung. Một cổ màu vàng sương mù dày đặc ngay đầu đem Viêm Thiên Thượng Nhân bao phủ trong đó. Độc. Viêm Thiên Thượng Nhân trong lòng thất kinh, thân thể nhanh chóng trầm xuống. Cho dù đến cảnh giới này, đã có thể nói là bách độc bất xâm, cũng không đại biểu thật là liền không hề sợ hãi chút nào. Địa chấn vung tay, lại vừa là một quả đạn đại bác xông về Bất Diệt Chi Thần. Viêm Thiên Thượng Nhân tình huống Bất Diệt Chi Thần đã để ở trong mắt, mặt ngoài khinh thường, đáy lòng lại không dám khinh thường, tay phải động một cái, một chưởng đem đạn đại bác quét ngang đi ra ngoài. Địa chấn cười lạnh một tiếng, thân thể vọt tới trước một cái đè lại đạn đại bác, lại lần nữa đánh tới Bất Diệt Chi Thần. Bất Diệt Chi Thần lạnh rên một tiếng, Khai Thiên Thần Phủ ngăn trở đạn đại bác đồng thời bảo vệ chính mình. Đạn đại bác nổ tung trong nháy mắt, một cổ nhũ bạch sắc chất khí bùng nổ. Bất Diệt Chi Thần cả người run lên, lạnh quá, đây là vật gì? Lại có thể lạnh để cho hắn phát run. Một hướng khác, Viêm Thiên Thượng Nhân lao ra biển khơi, chỉ cảm thấy cả người ngứa, quần áo bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ nhỏ. Cường đại giờ phút này da thịt lại xuất hiện mấy chỗ thối giữa địa phương, chảy ra mủ vàng thủy. Viêm Thiên Thượng Nhân sắc mặt lạnh lùng, người này thực lực ngược lại không yêu cầu quan tâm, nhưng là người này thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị. Thối giữa dưới da, có ngọn lửa rung động, cương ép dọn dẹp vết thương. Có thể làm hắn giật mình sự tình xảy ra, chỉ cần bị ngọn lửa đụng phải. Nơi vết thương sẽ có một cổ hôi thối màu vàng chất khí hướng trong thân thể của hắn chui. Đáng chết. Viêm Thiên Thượng Nhân đấy lòng tức giận mắng, tay phải động một cái, trực tiếp xé thối giữa da thịt, đến cảnh giới này, lại còn dụng độc. Thật là bị hội. Bất Diệt Chi Thần ánh mắt lóe lên nhìn mình tay phải, ta thật không thể tin được, không có thật thể ta, lại sẽ có tay cương cảm giác. Kia khí lạnh tiến vào thân thể của hắn. Khó mà thanh trừ. Địa chấn ung dung cười một tiếng, hai chọi một cũng không dưới làm sao. Dứt lời, dưới chân búng một cái, trong tay phải xuất hiện một cái đại thủy hang hướng về phía Viêm Thiên Thượng Nhân đầu liền trực tiếp hít đi qua. Có trước giao hấn, Viêm Thiên Thượng Nhân lần này không hề lựa chọn lấy cứng chọi cứng, mà là cách không thúc dục tự thân lực lượng vọt tới trước. Địa chấn bảo vệ chậu nước, liên tục xuất thủ ngăn cản Viêm Thiên Thượng Nhân công kích. Viêm Thiên Thượng Nhân ánh mắt lóe lên, kia trong vạc tự hồ chỉ có thủy. Người này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Là muốn hù dọa chính mình sao? Địa chấn bóng người liên thiểm, tiên nguyên trường kiếm khuấy động bầu trời, vén lên gió bao vô tận, gió bao có hình xoắn ốc đụng Viêm Thiên Thượng Nhân. Bất Diệt Chi Thần vừa muốn xuất thủ, đã có một phát đạn đến trước mặt hắn. Tiểu tiểu một cái thánh thật là đáng ghét. Bất Diệt Chi Thần không nhịn được phun mắng một tiếng, giống như các ngươi loại này toàn dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên rác rưới, căn bản cũng không xứng đáng cùng ta giao thủ. Không ưng ánh mắt ấm lãnh, lại lần nữa một phát đạn đến trước mặt Bất Diệt Chi Thần. Bất Diệt Chi Thần huy động Khai Thiên Thần Phủ ngăn trở, thần sắc lại thêm mấy phần ngưng trọng. Đối phương tốc độ công kích rất nhanh, hơn nữa tính toán phương vị cũng phi thường chuẩn. Hắn trừ phi lui về phía sau cùng ngăn cản, nếu không đều không cách nào tránh đạn công kích. Rào. Địa chấn trong tay chậu nước vào lúc này nổ tung, hủ thực Viêm Thiên Thượng Nhân quanh thân đạo nguyên bình chướng, càng là phải tiếp tục hướng trên người xuống. Một cổ tiên nguyên đem trong chu nước thủy tụ lại chung một chỗ, vây quanh Viêm Thiên Thượng Nhân. Chương 1424, chọc trời tối cao. Thủy đem Viêm Thiên Thượng Nhân bọc lại, giống như một to lớn chậu nước. Hơn nữa này thủy có ăn mòn đạo nguyên năng lực. Này dĩ nhiên là không phải thủy, mà là địa chấn cùng lãnh dịch hợp lực nghiên cứu ra được, ăn mòn tất cả lực lượng cường thực thủy. Đơn giản mà nói, chính là axit thăng cấp ra cường phiên bản. Đã có cường thực giọt nước lạc, hủ thực Viêm Thiên Thượng Nhân áo khoác. Viêm Thiên Thượng Nhân sắc mặt tâm trầm, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng cái gì đều là hắn thật sự chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua đồ vật. Tâm niệm thời gian lập lòe, Viêm Thiên Thượng Nhân toàn lực thúc giục tự thân đạo nguyên, tiến hành ngăn cản. Cương thực thủy lấy được càng cường thịnh lực lượng bổ sung, tự thân cũng ở đây thành bội tăng lên. Làm sao có thể? Viêm Thiên Thượng Nhân biến sắc, đây là thủy sao? Địa chấn ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Thiên Thượng Nhân. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn giấu một cổ rất kỳ lạ, lực lượng cường đại. Hây a! Bất diệt chi thần gầm lên, ngươi chỉ có thể trốn sao? Chỉ cần hắn đuổi theo, không ưng sẽ lui về phía sau, hơn nữa giữ khoảng cách nhất định, chỉ cần bất diệt chi thần hơi chút đến gần, sẽ có đạn hạn định bất diệt chi thần vị trí. Kia mỗi một phát đạn đều rất đặc thù, có bất đồng năng lực. Có đạn sẽ hóa thành một cổ đặc thù ngọn lửa, có đạn sẽ phơi bày đâm rách màng nhị thanh âm bén nhọn, chính là bất diệt chi thần nghe cũng không thoải mái. Không ưng ánh mắt lạnh lùng, hắn phải làm việc tình không nhiều, chính là trợ giúp địa chấn dính dấp ở một người là được rồi. Thực lực cường đại là bọn hắn dựng thân tư bản, mà bọn họ chiến đấu, cho tới bây giờ đều có chiến lược tính, cũng không phải là chỉ thích cùng đối phương lấy cứng chọi cứng. Lại vừa là một phát đạn xuất hiện, phát ra từng đạo âm thanh, đem bất diệt chi thần bọc lại trong đó, thanh âm ấy nhọn chói tai, nghe chi để cho người ta đau đến không muốn sống. Giống. Bất diệt chi thần giận dữ, trùng thiên giống giận, âm thanh quẩn quẩn như nước thủy triều, đem đạn thanh âm hoàn toàn bao phủ, tự thân càng là thừa cơ hội này phi phát không ưng. Không ưng thần sắc lạnh lùng, dưới chân búng một cái. Lui về phía sau đồng thời ám long phun hỏa xà, một quả đạn nứt ra như hoa, chung có châm nhỏ bay ra, tốc độ nhanh hơn. Bất diệt chi thần ngoài thân thần nguyên bị trực tiếp đâm thủng, đánh trúng địa phương xuất hiện một cái băng điểm, khiến cho bất diệt chi thần thân thể một hồi, một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể tàn phá mở. Bất diệt chi thần tức giận hừ một tiếng, khai thiên thần phủ cách không một đòn, suýt nữa đem không ưng trực tiếp chém chết. Không ưng thần sắc lạnh giá, đáy lòng cũng không bình tĩnh, lấy giữa song phương chênh lệch, chỉ cần bị đụng phải một chút, tự thân liền chắc chắn phải chết. Viêm Thiên Thượng Nhân ngẩng đầu, quanh thân đạo nguyên lấy càng tốc độ kinh người sôi trào, đem cường thực thủy đánh ra một cái cửa hang, không đợi hắn lao ra, địa chấn đã đến phía trước, một trưởng đem ép trở lại. Viêm Thiên Thượng Nhân đột nhiên nhìn mình cánh tay phải, chính mình trước xé rách ra thịt nơi. Lại có quỷ dị chú văn lặng yên không một tiếng động lan tràn. Lúc nào? Viêm Thiên Thượng Nhân đổi sắc mặt, này chú văn rõ ràng so với thiên chú tộc càng quỷ dị hơn, khó mà khu trừ. Chẳng lẽ là trước? Viêm Thiên Thượng Nhân hít một hơi lãnh khí, hảo tâm cơ, tốt thủ đoạn. Địa chấn tuét miệng cười một tiếng, như thế nào à? Năm đó vương thức xuống nguyền rủa những người đó. Toàn bộ nguyền rủa chi lực cũng đều là bị lãnh dịch đề luyện ra, những thứ này nguyền rủa chi lực ngưng tụ với nhau, làm thành đủ loại đồ vật. Tỷ như trước đối phó Long Thần giáo chủ thời điểm, nguyền rủa chi lực cũng ở đây trong đó. Sắc mặt của Viêm Thiên Thượng Nhân tái xanh, hắn cảm giác da thịt ngứa khó nhịn, đó là chui vào trong xương tủy cảm giác. Chứ này, còn cảm giác huyết dịch nóng bỏng khó khăn ngăn cản, kinh mạch bị nẹt. Thân thể của hắn rõ ràng từ bên trong bắt đầu thối rữa. Đây tuyệt không phải người bình thường hạ thủ, tuyệt đối không phải người bình thường chế tạo ra nguyền rủa chi lực. Người tìm chết. Viêm Thiên Thượng Nhân giọng lạnh lẽo, tràn đầy dữ tợn đáng sợ sát ý. Địa chấn đột nhiên biến sắc, bắt đầu lui về phía sau. Hắn cảm thấy, Viêm Thiên Thượng Nhân trong cơ thể có một cổ lực lượng đang rung động, lại trong nháy mắt đánh tan nguyền rủa chi lực. Sau đó bắt đầu ngưng tụ. Không được. Địa chấn đáy lòng hoảng hốt, nhanh chóng xoay người, thân thể vừa mới động, há mồm phun ra một đạo máu tươi, thất khiếu nhỏ máu. Ngươi đã làm gì? Địa chấn sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, hắn đã sắp không tìm được chỗ ở mình rồi. Hắn biết rõ chính mình linh hồn tình huống, đây chính là Long Thần giáo chủ ngưng tụ lâu đời tuổi nguyệt lực lượng á, nhưng là bây giờ, lại không chịu nổi một kích. Hơn nữa, hắn dầu gì cũng là Hồng Trần Tiên, lại không cách nào tiến hành cảm giác. Loại này công kích thủ đoạn, có thể nói quỷ dị khó lường. Chọc chơi tối cao. Viêm Thiên giọng lạnh lẽo, hữu quyền nắm chặt, dưới chân động một cái, một quyền đem địa chấn đập bay đi ra ngoài. Địa chấn với trên mặt biển lan lộn, máu tươi vây xuống hải vực, tự thân chật vật ở trong nước biển dãy rua, cho nên ngay cả bay cũng không nổi rồi. Không ưng biến sắc, quát lên, địa chấn. Chết đi. Viêm Thiên thượng nhân quát chói tai, một quyền từ trên xuống dưới, đem địa chấn nhập vào đáy biển. Trong lúc nhất thời, hải thủy cuồng bạo như rồng, khắp nơi tung bay. Một cổ hải thủy cuốn lên địa chấn nặng nề té rớt, địa chấn khí tức vẻ hoài. Hắn cảm giác chính mình linh hồn không ngừng yếu bớt, giống như muốn hoàn toàn tản mất như thế. Là không phải linh hồn công kích phương pháp sao? Hay lại là chiêu số quá cao thâm, ta không cách nào cảm giác. Địa chấn cặp mắt nhỏ máu, tự thân ở trong nước biển kích động, nước chảy bèo trôi. Nhưng hắn vừa không nghĩ ra đối phương là làm sao làm được, lại vô thanh vô tức đánh trúng chính mình. Viêm Thiên thượng nhân thần sắc lạnh lùng, hắn vốn chỉ là một vị thánh, là bởi vì tham thiên đại thánh nguyên nhân, hắn mới có bây giờ cảnh giới này. Bàn về căn bản, hắn cũng là không phải dựa vào thực lực của chính mình trở thành chí thánh. Cho nên, tham thiên đại thánh ban cho hắn lực lượng, vô cùng trọng yếu, tùy tiện hắn sẽ không vận dụng. Không ưng gấp gáp bất an, nhưng là bất diệt chi thần như thế nào là hắn có thể tùy tiện đối phó. Bất diệt chi thần cười gần nói, lao già kia, ngươi cũng chớ quá lòng tham, ít nhất chia cho ta phân nửa. Địa chấn nằm ở trong nước biển, khó mà nhúc nhích. Viêm Thiên lạnh giọng nói tốt hợp tác, đương nhiên sẽ không lừa dối ngươi. Bất diệt chi thần hạ thủ tốc độ trở nên chậm, khỏe mắt liếc qua quét qua Viêm Thiên thượng nhân. Đồ vật không tới tay trước, hắn cũng không tin đối phương. Viêm Thiên thượng nhân thong thả hạ xuống, khoảng cách địa chấn còn có 10 mét thời điểm, tử kim bình bát đột nhiên xuất hiện, tử kim sắc quang mang trong nháy mắt đem Viêm Thiên thượng nhân bao phủ trong đó. Viêm Thiên thượng nhân quát chói tai một tiếng, trong cơ thể có nham tương như sông lớn một loại xông vào tử kim bình bát chung. Ánh mắt của địa chấn tan rã, đối phương sớm có đề phòng. Lần này tử kim bình bắt thì không cách nào có hiệu quả. Ken. Khai thiên thần phủ quang mang tự xa xa bay tới, đem tử kim bình bắt đánh bay đi ra ngoài. Viêm Thiên thượng nhân bóng người chợt lóe lên, đưa tay bắt tử kim bình bát, cũng coi như có chút thu hoạch. Như vậy hiện tại, Viêm Thiên thượng nhân quanh người có nham tương hóa thành cánh tay, một tả một hưu dán mặt biển chụp vào địa chấn. Đột nhiên, Viêm Thiên thượng nhân đồng tử rút về phía sau, hai tay cánh tay quét ngang một hướng khác. Đại hải vô lượng. Vương thước chống rông xuất hiện, hữu quyền câu động mênh mông biển khơi. Giờ khác này phảng phất này toàn bộ hải vực lực lượng đều bị điều động rồi. Một đạo hải thủy tạo thành quyền ảnh đụng nát nham tương cánh tay, càng là đem Viêm Thiên thượng nhân đánh ra hơn 10.000 thước, như giống như sao băng nện ở trên mặt biển. Bất diệt chi thần nhai răng. Đối vương thức đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, mẹ ngươi lặc, thủy độn chính là được, tới là thật nhanh. Chương 1425, Đại ấn thiên hạ. Viêm Thiên thượng nhân lao ra hải thủy, khoảng cách vương thức còn có 100 mét khoảng cách dừng lại. Ánh mắt của Viêm Thiên lóe lên, bao nhiêu mang theo vẻ nghi hoặc, bát khổ thiên yêu. Ánh mắt của vương thức lạnh lùng nhìn về phía Viêm Thiên thượng nhân, với nhau giữa có thể không phải lần thứ nhất giao thiệp với. Thật đúng là. Viêm Thiên thượng nhân cười nhẹ, ngược lại thật là kỳ quái, ngươi mạng này cách cổ quái rất a. Vương Thước lui về phía sau một khoảng cách không đem trong nước biển địa chấn nắm lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu Tâm. Địa chấn miệng đầy nhỏ máu, hắn hiện tại phi thường suy yếu. Vương Thước nhìn về phía địa chấn con mắt máu đỏ, sền sệt máu tươi hạ, kia con mắt rõ ràng cũng xuất hiện một kẽ hở. Như vậy thương thế, để cho Vương Thước trực tiếp nghĩ tới Lý Nhị Bạch. Lý Nhị Bạch cả người không có một tia vết thương, chỉ có một đôi con mắt vỡ vụn. Tứ Trọng Thiên. Vương Thước giọng lạnh giá, ngươi quả nhiên cùng Tứ Trọng Thiên cấu kết với rồi. Cấu kết. Viêm Thiên Thượng Nhân cười nhẹ, chớ đem lại nói khó nghe như vậy, cũng chính là các ngươi không có bản lĩnh này, nếu không mà nói, ngươi đã sớm liên lạc bọn họ. Vương Thước tay trái quét ngang địa chấn sông về không ngừng. Bất diệt chi thần chợt nắm chặt khai thiên thần phủ, liền muốn chém không ngừng. Một giọt nước bay đến trước người bất diệt chi thần. Bất diệt chi thần lạnh rên một tiếng, nhanh chóng bay ngược, Vương Thước lại xuất hiện, đùi phải càn quét, đem bất diệt chi thần đập bay đi ra ngoài. Trước mang địa chấn rời đi. Vương Thước trầm giọng nói, bọn họ ta tới đối phó. Không ngừng bắt địa chấn, quát lên, ngươi có thể không? Không thành vấn đề. Vương Thước ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm bất diệt chi thần cùng Viêm Thiên Thượng Nhân. Bất diệt chi thần tay trái chuyển động khai thiên thần phủ, đột nhiên cách không hướng về phía Vương Thước bên này điên cuồng chém tới. Vương Thước nghiêng đầu, né người, đang chuyển na di biến đổi vị trí. Bốn phía có một đạo nói phủ ảnh hạ xuống, chém nát qua không gian loạn lưu tàn phá. Khai thiên. Bất diệt chi thần hét lớn một tiếng. Khai thiên thần phủ lấy hoành tạo thiên quân thế quấn Vương Thước. Hai tay Vương Thước rung một cái, hải thủy phóng lên cao, vòng lại bất diệt chi thần, hai cổ lực lượng tiến hành mãnh liệt đụng nhau. Ánh mắt của Viêm Thiên Thượng Nhân lạnh lùng, từng cổ một nham tương xung ra, lẫn nhau cuốn quanh, tạo thành cao đến 10 trượng nham tương người khổng lồ, uy thế mênh ngông. Vương Thước ánh mắt chợt lạnh lẽo, bàn tay chỉ một cái Viêm Thiên Thượng Nhân, ngươi, không được. Ẩm. Hải vực sôi sùng sục, từng cổ một nước chảy dũng động, vọt thiên lên, với Vương Thước sau lưng tạo thành cao đến ngàn mét to lớn thủy người khổng lồ. Nước kia người khổng lồ thân thể tự có nhất định quy luật lưu động, kích động gió bão vô tận, ảnh hưởng khu vực có thể đạt đến bách lý phương viên. Cái đại liền lợi hại thật sao? Viêm Thiên Thượng Nhân cười lạnh, thật là buồn cười. Vương Thước thân thể xê dịch, hữu quyền nắm chặt. Trận một quyền đánh phía Viêm Thiên Thượng Nhân, đại hải vô lượng. Thủy người khổng lồ hữu quyền dơ cao, một đấm xuất ra, giống như kéo theo toàn bộ biển khơi lực lượng. Một quyền này, xẹt qua chân trời, chấn nhiếp trăm dặm bầu trời. Song phương vừa mới đụng chạm, Viêm Thiên Thượng Nhân liền khó mà ngăn cản kia vô cùng mênh mông lực lượng. Nham tương người khổng lồ bị trực tiếp đánh tan, tự thân càng là chật vật không chịu nổi bỏ ra một mảnh huyết vũ. Nhảy lên không ngã bay. Bất diệt chi thần gào thét một tiếng, thân thể biến hóa, trong phút chốc có 100 mét cao. Vương Thước ánh mắt động một cái, thủy người khổng lồ tay phải chợt đè lại bất diệt chi thần đầu, thân thể thoáng một cái, hữu quyền khẽ cuốn đánh vào bất diệt chi thần ngực. Thình thịch hoành. Bất diệt chi thần với trên mặt biển lan lộn, ngực bể tan cảnh, vừa mới đứng dậy liền nổi giận mắng, thẳng nương tặc. Ngươi thực lực này tăng lên. Không hợp hợp đạo lý. Viêm Thiên Thượng Nhân sắc mặt thay đổi, này biển khơi trên chính là Vương Thước địa bàn. Vương Thước bóng người chợt lóe, hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện ở Viêm Thiên Thượng Nhân phía sau, một cước còn không có hạ xuống, Viêm Thiên Thượng Nhân đã vọt tới trước trăm trượng. Ẩm. Thủy người khổng lồ một trường hạ xuống, một trường đem Viêm Thiên Thượng Nhân đánh vào trong biển rộng. Vương Thước người như đà loa, phía dưới hải thủy tạo thành to lớn dòng xoáy, đem Viêm Thiên Thượng Nhân dính dấp trong đó. Hưu. Vành. Vương Thước như giống như sao băng hạ xuống, một cước đem Viêm Thiên Thượng Nhân trên người nham tương đá xuyên. Vương Thước ngẩng đầu, thân thể một cung, cộng chấn thuẫn phơi bày, biến thành một cái quang cầu. Phù ảnh chớp mắt tới, trực tiếp chặt ra rồi cộng chấn thuẫn. Vương Thước bay rớt ra ngoài. Sống lưng bên trên xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thiếu chút nữa đem chém chết. Hắn nương nương. Bất diệt chi thần phun mắng một tiếng, lần trước muốn là không phải kia lão gia hỏa cản trở, ngươi cũng đã tử trong tay ta rồi. Vương Thước đứng thẳng thân thể, hoạt động một chút sống lưng, trong vết thương tiên nguyên như tơ, bắt đầu tự do xén kẽ. Hắc hắc. Viêm thiên thượng nhân bạt không lên, khoe miệng nhỏ máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương thước, ngươi này nào chỉ là trò giỏi hơn thầy. Ngươi nhất định chính là trực tiếp đại hồng đại tử A. 3. Hai tay vương thước tương hợp, thủy người khổng lồ đứng lặng sau lưng, cũng tự hai tay tương hợp. Hưu. Thủy người khổng lồ thân thượng thủy lưu biến thành mũi tên nhọn, điên cuồng sát hướng viêm thiên thượng nhân cùng bất diệt chi thần. Thần pháp. Đại ấn thiên hạ. Bất diệt chi thần quát chói tai, bầu trời trên thần quang kích động, trong nháy mắt lại xuất hiện một cái lớn vô cùng long ấn. Long ấn như vẫn tinh một loại hạ xuống, trực tiếp đem thủy người khổng lồ phá vỡ. Nước chảy kích động lúc này, vương thước lại biến mất. Vành. Vương thước không người xuất hiện ở bất diệt chi thần bên người, một quyền đem đánh thủng. Bất diệt chi thần gào thét một tiếng, khai thiên thần phủ hướng về phía vương thước đầu chính là một đũa, xem ai chết trước. Vương thước thân thể khẽ quấn đứng ở bất diệt chi thần sau lưng, long khiếu thư kích thương xuất hiện trong tay hắn, đỡ lấy rồi bất diệt chi thần sau não. Bất diệt chi thần thân thể cứng đờ, giơ lên khai thiên thần phủ, cười khăn nói, đừng làm rộn, ta đầu hàng. Vành. Long khiếu thư kích thương đại trấn, đem bất diệt chi thần đầu đánh thủng. Bất diệt chi thần thân thể thoáng một cái, ngã về phía dưới mặt biển, liền khai thiên thần phủ cũng hướng về rồi biển khơi. Vương thước cau mày, đưa tay đi bắt khai thiên thần phủ. Trêu chọc người chơi. Bất diệt chi thần thanh âm lại lần nữa vang lên, khai thiên thần phủ quang mang nhức mắt, trực tiếp chém vào vương thước ngực. Vương thước kêu đau một tiếng, tam tông luyện ma đồ cùng với tam tông đồ đều tại toàn lực ngăn cản khai thiên thần phủ. Bất diệt chi thần lại xuất hiện, hai tay nắm chặt khai thiên thần phủ, cười gần nói, như thế nào à? Tư vị này, khai thiên thần phủ nhưng là không gì không phá tiên thiên thần khí, ngươi thân thể này lại cường đại, ngươi vẫn có thể giữ vững bao lâu. Vương thước răng cắn chặt, phủ nhận đã từ phía sau lưng lú đầu. Tiểu phi long gào thét một tiếng bay lên, hướng về phía bất diệt chi thần há mồm liền phun chấn động đạn. Thần pháp, bát tí thần viên. Bất diệt chi thần cười to, ba sườn ngoạn ngoại, có cánh tay xuất hiện, đem chấn động đạn đánh bay đồng thời, càng là từng quyền rơi vào vương thước trên người. Vương thước miệng mũi máu tươi chảy dài, hắn hiện tại không động được, nếu như khai thiên thần phủ là không phải bình thường rút ra. Như vậy thân thể của hắn cũng sẽ bị xé ra. Cuồng A, tiếp tục cuồng A. Bất diệt chi thần cười như điên, gọi ngươi lần trước còn dám đánh ta. Hôm nay ta muốn cho ngươi chết không toàn thây. Đột nhiên, vương thước nghiêng đầu nhìn về phía viêm thiên, này trong lúc nhất thời, vương thước ánh mắt đại thịnh, kinh khủng linh hồn chi lực bắt đầu ngưng tụ. Viêm thiên cặp mắt kỳ dị, một cổ vô hình ba động liều chết xung phong vương thước.